Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 791 đến 800. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Trận chiến độc nhất vô nhị cũng tới hồi kết thúc nhưng đã để lại trong lòng Trung Châu những vết thương trầm trọng. Trung Châu vốn là nơi phồn hoa đô hội, nay đã bị chia làm hai mảnh bởi một khe vực dài hàng vạn trượng sâu vô tận. Khe vực đó về sau được người đời gọi là vực Tam Đế, không còn ai nhớ tới nơi đây là chốn đã diễn ra trận chiến kinh thiên động địa ngày xưa. Trung Châu vì thế mà suy tàn một thời gian nhưng sau khi kiếp nạn qua đi, người từ những vùng đất khác lại kéo đến nơi này định cư. Không bao lâu nữa, nó sẽ trở lại bộ mặt vốn có của mình, bởi nơi đây chính là nơi nổ ra trận đại chiến quyết định cả vận mệnh của đấu khí đại lục. Với việc Hồn Thiên Đế bị Đường Long liên thủ với Cổ Huân Nhi giết chết Hồn Thiên Đế thì Liên Quân là người chiến thắng sau cùng. Về phần Hồn Tộc thì nhờ Hồn Thiên Đế tiến vào đấu đế mà không ít kẻ thực lực tăng mạnh, nhưng còn chưa kịp thể hiện thì 10 phần hết 7-8 đã chết dưới lưỡi đao máu của lão. Những người còn lại đã thất hồn lạc phách, đối với sự truy bắt của Liên Quân cũng không còn tâm tư chống trả, đều thúc thủ chịu trói. Không lâu sau khi đại chiến kết thúc, Liên Quân mới lần đầu tiên tiến vào hồn giới sau nhiều năm như vậy nhưng bọn họ không hề được chứng kiến những cảnh tượng phồn thịnh như đã nghĩ. Ở hồn giới, đập vào mắt Liên Quân là một màu đỏ bầm nặng nề u uất bao trùm toàn bộ không gian không dấu chân người. Tại vùng đất trung tâm của hồn giới, Liên Quân phát hiện một cái hồ máu khổng lồ to gần 10 vạn trượng, trong hồ sền sệt đầy máu đỏ, thây người và xương trắng. Nhìn thấy cảnh tượng đó, mọi người mới hiểu được tại vì sao nơi này lại vắng vẻ hoang liêu như vậy, bởi lẽ những người sống ở nơi đây tự hồ toàn bộ đã chôn thân dưới đáy huyết trì. Hồn Thiên Đế vì muốn đạt được mục tiêu, quả thật đã dốc toàn bộ vốn liếng. Bên trong hồn giới chỉ còn sót lại vài người lưu thưa, tất cả đều bị bắt đi. Sau đó đám người Cổ Nguyên liên thủ phá tan tành hang ổ của hồn tộc. Từ nay về sau, trên toàn cõi Trung Châu, sẽ không còn cái gì gọi là hồn tộc nữa. Bát tộc truyền thừa từ thời viễn cổ chỉ còn lại Cổ tộc, Viêm tộc, Lôi tộc cùng Dược tộc là còn tồn tại. Tiêu tộc cũng dưới sự dẫn dắt của Tiêu Huyền nhanh chóng khôi phục lại vị thế của mình năm xưa. Đại chiến kết thúc, Liên Quân tự nhiên cũng tuyên bố giải tán. Bởi có một điều hiển nhiên, đại lục đấu khí sau này nếu không xuất hiện tình huống gì đặc thù thì rất khó để có thể xảy ra đại chiến kinh hồn như thế nữa. Chính vì trên đấu khí đại lục tồn tại hai vị cường giả chí tôn đang quan sát hết thảy. Viêm Đế Cổ Huân Nhi, Xích Diệt Đế Đường Long. Hai cái tên vang dội khắp mọi ngóc ngách trên đại lục, được vô số người tôn sùng thờ phụng, và trong lòng bọn họ, cái tên đó như là thần linh, một vị thần che chở bảo vệ cho cả đấu khí đại lục. Thiên Phủ vẫn không có giải tán, ngược lại phát triển cực kỳ lớn mạnh. Đường Long cũng nhường chức vị minh chủ cho Tiêu Huyền quản lý, sau đó từ quy ẩn không hỏi thế sự. Đường Long cùng với những nữ nhân của mình trở về cổ thành ẩn cư mà không màng tới thế sự, thời gian từng phút trải qua, 5 năm sau. Ba ba tiếp ta một quyền, Thải Long Nhi. Thải Long Nhi một quyền hướng về phía Đường Long đậm tới nhưng Đường Long chỉ hời hợt dùng ngón tay chặn lại. Đột nhiên, phía sau lưng cậu xuất hiện một bóng hình xinh đẹp tay cầm trường thương hướng gáy đâm tới. Thải Tiêu thủ đoạn thật tàn nhẫn nha, khen. Đường Long không có nhìn ở phía sau tùy tiện dùng ngón tay kẹt lại, ba ba thực lực quá mạnh, Hải Tiêu. Ha ha, hôm nay tới đây thôi, đi gọi những mụ mụ khác đi, hôm nay chúng ta cũng nên rời đi. Vâng, Hải Long Nhi. Đường Long mỉm cười nhìn hai nữ nhi mình rời đi, cậu cũng chuẩn bị một chuyến nên xé rách không gian đi vào cổ giới. Đường Long xuất hiện trên đỉnh núi, ngươi phải đi rồi sao, Cổ Nguyên? Đúng vậy, Nhạc Phụ. Dù sao ngài đạt đến đấu đế cũng cảm ứng được đi. Hai, hy vọng con gái của ta được hạnh phúc, Cổ Nguyên. Tiểu tử, về sau ngươi dám ăn hiếp con gái của ta, mặc kệ ngươi chạy ở đâu thì ta vẫn sẽ đuổi theo ngươi đánh một trận, Chúc Khôn. Thời gian 5 năm qua đi, Cổ Nguyên với Chúc Khôn trợ giúp hai người bước vào đấu đế. Hai người bọn họ nếu như đấu khí đại lục vẫn có bản nguyên đế khí thì đã tấn cấp lên đấu đế rồi. Đường Long cách đây không lâu đã vì thiên hạ chúng sinh hướng thiên địa đánh nát thông đạo, ở đó bản nguyên đế khí không ngừng tản ra khiến cho những người kẹt tại đấu thánh đỉnh phong thành công tấn cấp bước vào đấu đế. Đường Long là biết sức mạnh của đấu đế kinh khủng cỡ nào nên đã đặt ra quy định, nếu cường giả đấu đế đánh nhau thì phải chạy vào không gian hư vô chiến đấu, không thể ở bên ngoài chiến đấu, nếu không sẽ phải gánh chịu hồn phi phách tán. Trong khoảng thời gian này thì Đường Long chăm chỉ cày quất nên chúng nữ sinh hạ nữ nhi. Vì cậu hoàn thành hết nhiệm vụ nên toàn bộ nữ nhân của cậu đều thành tựa đấu đế. Đường Y, con gái của Đường Long ngưng tụ từ dị hỏa chi linh có thực lực đấu thánh đỉnh phong. Lâm Ngọc, con gái của Lâm Linh Tú và Đường Long thừa hưởng Phượng Hoàng huyết mạch từ hai người nên nàng có thực lực mạnh thứ nhì trong số các chị em của mình. Nàng có thực lực cửu tinh đấu thánh hậu kỳ. Dược Ly, con gái của Dược Linh và Đường Long, thừa hưởng toàn bộ kiến thức luyện đan chi thuật từ hai người. Nàng có thực lực cửu tinh đấu thánh trung kỳ, với đó nàng là bát phẩm luyện dược sư. Hỏa Tú, con gái của Hỏa Trĩ và Đường Long, thừa hưởng sắc đẹp của Hỏa Trĩ cùng với linh hồn lực cường hãn nên nàng là cửu phẩm luyện dược sư cùng với bát tinh đấu thánh. Thải Long Nhi, con gái của Thải Điệp và Đường Long, sắc đẹp bê nghiêng nước nghiêng thành được nàng thừa hưởng từ mẫu thân cùng với thiên phú tu luyện của Đường Long nên thực lực đạt tới bát tinh đấu thánh đỉnh phong. Thải Tiêu, con gái của Thải Lân và Đường Long, sắc đẹp cực phẩm khiến cho đàn ông phải điên đảo, một thân thực lực đạt đến cửu tinh đấu thánh trung kỳ. Trúc Mị, con gái đầu của Tử Nghiên với Đường Long, thừa hưởng Long Hoàng huyết mạch từ mẫu thân nên khi bắt đầu tu luyện là một đường bằng phẳng, một thân thực lực đạt đến thất tinh đấu thánh. Trúc Thành, con gái thứ của Tử Nghiên với Đường Long, thừa hưởng Long Hoàng huyết mạch với Thiên Long Nguyên Hồ huyết mạch nên thực lực của nàng đạt đến thất tinh đấu thánh đỉnh phong. Cổ Oanh, con gái của Cổ Huân Nhi và Đường Long, thừa hưởng huyết mạch đấu đế từ cả hai người nên nàng là người sớm nhất trong số các chị em mình bước vào đấu đế. Bởi vì các nàng là con của Xích Diệt Đế và Viêm Đế nên rất nhiều thanh niên tài tuấn Trung Châu cũng như khắp nơi đấu khí đại lục đều mộng tưởng mình thành nam nhân của các nàng. Chỉ cần có thể cưới được một trong số các nàng thì nhân sinh đi đến đỉnh phong, nhưng xui xẻo thay bọn hắn không lọc nổi mắt xanh của các nàng. Các nữ nhi của Đường Long dưới sự dạy dỗ của Đường Long sớm đã có ánh mắt cực cao trong việc lựa chọn nam nhân cho mình. Các nữ nhi của Đường Long có tình cảm đặc biệt với Đường Long, vì chỉ có cậu là nam nhân hoàn mỹ trong lòng các nàng. Đường Long cáo từ Cổ Nguyên và Trúc Khôn liền rời đi. Khi cậu về lại nơi ẩn cư của mình thấy được lão bà cũng như nữ nhi mình liền nở nụ cười. Chàng là tính rời đi rồi sao, Lâm Linh Tú? Cho nên ta mới để cho Long Nhi và Tiêu Tiêu đi gọi mọi người. Chúng ta bắt đầu thôi. Đường Long trong lòng động một cái thì một quyển sách xuất hiện trong lòng bàn tay của cậu, dưới sự khống chế của cậu mà trôi nổi. Đây là sách gì? Vì sao ta nhìn thấy nó thời điểm có cảm giác như mình vừa xuyên thoa cùng với thời gian trôi qua chậm đi, Lâm Linh Tú? Thời Không Chi Thư là một quyển kinh thư mà ta đạt được ở thế giới khác. Đường Long truyền dẫn lực vào trong Thời Không Chi Thư. Thời Không Chi Thư tỏa sáng ở bên dưới chân của cậu và những người khác hình thành một trận pháp. Thời Không Na Di Đại Trận, khai. Theo tiếng quát của Đường Long thì trận pháp tỏa sáng mang tất cả mọi người bay lên không trung. Cột sáng nói thẳng bầu trời thu hút nhiều sự chú ý. Toàn bộ người có thực lực tại Trung Châu đều cảm ứng được đồng loạt ngẩng đầu lên. Ta Xích Diệt Đế ngày hôm nay tại chỗ phi thăng, cáo tri thiên hạ. Đường Long vừa dứt lời thì toàn bộ người Trung Châu đều không người miệng hét lớn. Cung tiễn Xích Diệt Đế. Đường Long cùng với những nữ nhân của mình biến mất ở trên bầu trời Trung Châu. Đợi khi mọi người ngẩng đầu lên đã không thấy bóng dáng của Đường Long nữa. Đường Long cùng với nhóm Cổ Huân Nhi xuất hiện bên trong không gian hệ thống. Xuất hiện ở chỗ mới thì nhóm Cổ Huân Nhi tò mò dò xét xung quanh. Khi phát hiện ra có nhiều nữ hài xinh đẹp thì các nàng đồng loạt lườm Đường Long. Mọi người, ta về rồi đây. Đường Long thét lên thì toàn bộ giai nhân trong không gian đều bỏ xuống trong tay công việc chạy tới vị trí của Đường Long. Các nàng phi thường tưởng niệm Đường Long nên khi tới đều không ngừng hướng cậu đòi hỏi. Đường Long cũng tận tình bồi tiếp. Đường Long kế tiếp là sống phóng túng một khoảng thời gian với chúng nữ. Cậu hàng ngày cày quất với từng nữ nhân khiến cho các nàng hàng ngày kêu rên không thôi. Cuộc sống khoái lạc cũng nên kết thúc. Đường Long đứng trên nóc nhà nhìn thiên khung. Hệ thống tổng kết phần thưởng đi. Tinh ký chủ nhận được 500.000 hối đoái điểm. Tinh ký chủ nhận được 1.000.000 hối đoái điểm. Tinh ký chủ nhận được thẻ nâng cấp, vô hạn. Hệ thống đưa ta sang thế giới khác đi. Tinh thế giới tiếp theo, thế giới Gotobu no Haneon. Đang tiến hành xuyên qua, bắt đầu xuyên qua 3, 2, 1. Đường Long tại chỗ biến mất mà những nữ hài trong không gian không có cảm ứng được khí tức của cậu liền biết cậu lại rời đi. Thế giới Gotobu no Haneon. Đường Long mở mắt ra lần nữa phát hiện mình đang nằm trên một giường êm ái. Cậu cũng phát hiện rằng mình toàn bộ mọi thứ đều bị phong ấn cả, trừ việc thể chất hơn người của cậu là vẫn giữ được. Đường Long cũng nhận được tin tức mà hệ thống truyền lại. Hiện tại cậu thân phận là Miyakoya con trai độc nhất, có bố là Miyako Toyama và mẹ là Kirio Mitaya. Bố là công viên chức có tiếng tại Tokyo, mẹ là giáo viên. Thân thế như thế cũng không tệ lắm. Đường Long đứng dậy rời giường nhìn thấy được mình trở thành đứa trẻ 6T. Ryu, dậy đi con, tay A. Kirio Mitaya thấy con trai mình chưa dậy nên đứng ở dưới lầu kêu lên. Con dậy rồi, mẹ. Ryu nhanh chóng đáp lại nếu không mẹ đi lên dùng giáng long thập bát chưởng vỗ vào đầu mình để kêu mình dậy. Ryu đánh răng rửa mặt vệ sinh cá nhân xong cũng đi xuống. Chào buổi sáng, Ryu, Toyama. Chào buổi sáng, cha. Toyama đang đọc báo thấy con trai mình xuống để xuống tờ báo chào buổi sáng cùng lúc đó thì tay A mang lên đồ ăn đặt lên bàn. Ryu ăn nhanh đi rồi cùng mẹ đi thăm một người, tay A. Là ai vậy mẹ? Một người bạn của mẹ cũng là giáo viên, tên là Nakano Rena, nàng khá là khó gần bởi tính cách của mình, tay A. Ryu giật mình khi mà mẹ mình nhắc đến Nakano Rena, hắn nhớ không nhầm thì nàng là mẹ của 5 chị em nhà Nakano, mỗi người trong số 5 chị em đều là có vẻ đẹp tuyệt mỹ cùng với bộ ngực sữa của mình, hắn không ngờ tới mẹ mình lại có quan hệ mật thiết với Nakano Rena. Khi Ryu biết mình là tới thế giới Gotobu no Haneon cũng là lên kế hoạch cưu đổ cả 5 chị em, cậu không ngờ tới mình lại gặp đi gặp Nakano Rena cùng với mẹ mình. Ryu cấp tốc ăn xong bữa sáng của mình, cậu rất mong chờ gặp dê ở 5 chị em nhà Nakano lúc nhỏ. Chúng ta đi thôi, tay A. Tay A chuẩn bị xong dẫn Ryu tới bệnh viện nơi Nakano Rena nằm viện vì bệnh tình của mình. Hai người Tay A và Ryu đi tàu điện ngầm tới Kyoto sau đó tới bệnh viện Sajima. Ở đây Tay A làm thủ đoạn thăm bệnh rồi dẫn Ryu vào trong. 616 room. Tay A tới trước cửa phòng bệnh đẩy cửa bước vào trong, theo sát phía sau là Ryu. Khi vào trong phòng thì Ryu chú ý tới một thiếu phụ có mái tóc màu sẫm dài ngang ngực với phần tóc mái được vuốt sang bên phải, đôi mắt xanh đậm, một thân hình cân đối và bộ ngực lớn cỡ dê cúp cùng với đôi môi hồng. Rena-chan, tớ tới thăm cậu đây, Tay A. À, Tay A sao? Đã làm phiền cậu rồi, Rena. Thế đây là con trai của cậu hả, Rena? Rena nhìn Ryu an tĩnh đứng bên cạnh Tay A nhưng đôi mắt thỉnh thoảng đảo mắt sang xung quanh đánh giá mọi thứ. Kỳ Ryu chào hỏi bạn của mẹ đi, Tay A. Rena Aji, chào buổi sáng, Rena. Rena nhìn Ryu rất thuận mắt dù sao, chỉ mới nhỏ tuổi đã có dáng vẻ sáng sủa cùng với vẻ đẹp dần được bộc lộ. Con gái của tớ cũng là bằng tuổi con trai cậu, Rena. Tớ nghe nói là năm bào thai, năm chị em nhỉ, Tay A. Đúng lúc Ren và Tay A trò chuyện thì cửa phòng bị người đẩy ra và năm bóng hình chạy vào trong. Mẹ, Ichika. Tay A Aji, xin chào, Yotsuba. Lúc này, năm chị em chú ý tới Ryu an tĩnh đứng ở một bên quan sát các nàng. Này, cậu là ai lại nhìn chằm chằm vào bọn tớ, Nino? Quả không hổ danh là Nino, chỉ mới nhỏ tuổi đã rất cường thế rồi. Miyako Ryu, con trai của Kirio Mitaya. Hôm nay, ta theo mẹ tới đây thăm Rena Aji. Năm chị em đều nhìn Ryu, Nino càng nhìn Ryu lâu thì càng phát hiện nam hài trước mặt rất đẹp. Vì sao lại nhìn bọn tớ chăm chú như vậy, Itsuki? Không có gì, chỉ là khá ngạc nhiên khi chứng kiến được năm bào thai giống nhau mà thôi. Nếu không nhìn kỹ rất dễ nhận nhầm. Tớ đã giới thiệu bản thân rồi, tới lượt các cậu. Tớ là chị cả Nakano Ichika. Chị hai Nakano Nino. Hứ, Nino. Nakano Miku chị ba trong nhà, Miku. Xin chào, tớ là Nakano Yotsuba. Em út trong năm chị em, Nakano Itsuki. Ryu kế tiếp là cùng năm chị em Ichika chơi cùng một khối. Hắn khá ngạc nhiên khi mà Nino bám mình nhiều nhất. Miku trầm mặc ít nói. Tay A và Rena nhìn một màn mà mỉm cười. Các nàng cũng hiểu tính cách của hài tử mình nên mới hài lòng. Nè, chúng ta chơi trò chơi đi, Yotsuba. Hử, chơi trò gì vậy Yotsuba, Nino? Ban nãy không phải Ryu-kun nói là nhìn kỹ có thể phân biệt chúng ta 5 người, nếu không để cho cậu ấy đoán xem, Yotsuba. Được đó, Itsuki. Tay A và Rena nghe vậy cũng hứng thú muốn xem thử Đường Long làm sao nhận ra ai là ai. Năm chị em tại trước mặt Ryu chạy qua lại ý đồ làm rối loạn ánh mắt của cậu để không nhận ra. Đoán xem ai là ai, ít năm. Ngũ tỷ muội đồng thanh sau đó mong đợi nhìn Ryu, các Các nàng đầy hy vọng nhìn Ryu. Ryu dùng ngón tay chỉ từng người dõng dạc hô. Khi cậu hô xong thì trên mặt Ichika với Yotsuba hiện rõ sự vui mừng mà Nino, Miku với Itsukiya khuôn mặt phồng lên vì tức giận. Xin lỗi, dù có nhìn kỹ rất khó phân biệt được, dù sao năm người đều quá giống nhau. Hừ, ta không phục, lại lần nữa, Nino. Cứ thế, Ryu cùng với ngũ tỷ muội chơi trò đoán tên từng người. Ryu vài lần đoán đều nhầm lẫn hai người hoặc ba người với nhau, càng về sau thì càng đúng. Tay A, con trai cậu có thể nhìn ra và gọi đúng tên, Rena. Ha ha, tớ cũng không biết, Tay A. Tay A nhìn đồng hồ cảm thấy không sai biệt lắm thời gian liền dẫn Ryu trở về. Ngũ tỷ muội thấy Ryu đi về có chút không nỡ. Khoảng thời gian sau Ryu thường xuyên đến chơi cùng với ngũ tỷ muội. Cậu cũng không cần học tập vào thời điểm này vì cậu biểu hiện ra sự thông minh cộng thêm có cha mối quan hệ nên học vượt cấp. Một khoảng thời gian thì Ryu nghe được tin Rena qua đời vì bệnh tật. Ngũ tỷ muội được một người đàn ông tên là Nakano Maruo nhận nuôi. Gia đình cậu cũng chuyển lên Tokyo sinh sống một khoảng thời gian. Ở đây cậu quen biết được với Sakura Eri, một cô gái có ước mơ làm Graver Idol, người mẫu ảnh. Cậu cũng ủng hộ và trợ giúp nàng. Lúc này, Đường Long cũng nhận được nhiệm vụ mà hệ thống giao cho cậu. Tin phát động nhiệm vụ 91, Harem King làm sao mà thiếu mỹ nữ. Ký chủ thu Nakano Ichika, Nakano Nino, Nakano Miku, Nakano Yotsuba, Nakano Itsuki. Tiến độ 0.5. Phần thưởng, có biết. Tin phát động nhiệm vụ 92, Harem King làm sao mà thiếu mỹ nữ. Ký chủ thu Sakura Eri, Tachiban Aken, Sakeani Arisu, Hoshinomiyachi, Kiriwin Fuka, Hasep Haruka, Shinina Hiyori, Aichinos Honami, Karuya Kei, Kushida Kikyu, Kamuro Masumi, Asania Najuna, Tsubaki Sakurako, Horikita Suyun, Nana Tsuba. Tiến độ 0.15. Phần thưởng, có biết. Đường Long hiện tại cũng được 10T đang ngồi ở nhà xem TV thì nhận được điện thoại của Eri gọi tới. Có chuyện gì sao Eri? Cứu tớ với Ryu, nhà tớ có trộm vào trong nhà, Eri. Ryu giật mình ngồi bật dậy, hắn không ngờ tới Eri nhà lại có trộm đột nhập vào. Cậu bình tĩnh khuyên can Eri, hiện giờ, cậu tuyệt đối phải bình tĩnh lại, tìm một nơi an toàn trốn đi, đừng để bị phát hiện, Eri. Eri ở trong phòng thông qua khe cửa nhìn thấy tên trộm đang lục lọt bên ngoài, nàng ánh mắt co rụi lại khi thấy tên trộm kia cực kỳ hưng phấn khi tìm được quần chip của mình mà đưa lên mũi ngửi lấy. Eri vẫn nghe điện thoại nên Ryu ở đầu dây bên kia nghe được âm thanh bên này. Eri-chan, nàng trốn đâu rồi? Ra đây đi nào, tên trộm. Bên này, Ryu từ trong nhà phi thẳng ra ngoài mà cậu trên tay cầm điện thoại khác điện báo cảnh sát. Cậu đây là mượn điện thoại của mẹ để tiện liên lạc với cảnh sát và nắm bắt tình hình của Eri. Eri, hãy trốn vào trong tủ quần áo tuyệt đối đừng phát ra tiếng động, tớ đang trên đường chạy tới đâu. Eri làm theo trốn vào trong tủ quần áo dùng tay che miệng mình lại để không phát tiếng động. Nàng nghe được từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân và căn phòng nhà ở bị mở ra. Xì, không có ở trong phòng sao, tên trộm. Tên trộm đang tính rời đi thì hắn phát hiện ra trong phòng có biến đổi. Hắn là bỏ không ít thời gian để theo dõi mọi sinh hoạt hàng ngày của Sakura Eri. Tới hôm nay thì thú tính bạo phát nên mới đột nhập vào nhà Eri mà trước đó hắn xác nhận qua Eri là ở trong phòng. Tên trộm đảo mắt nhìn một lượt khắp phòng sau đó tập trung vào tủ quần áo, khóe miệng nở nụ cười dâm tà bước từng bước tới gần. Eri trốn trong tủ nghe được bước chân tới gần nơi mình ẩn núp thì tinh thần căng thẳng lên. Cửa tủ bị kéo ra và một cánh tay vươn vào trong nắm lấy cổ tay Eri kéo ra ngoài. Tìm thấy rồi, tên trộm. Tên trộm hưng phấn đè Eri xuống giường tham lam hít lấy mùi thơm thiếu nữ tỏa ra từ trên người Eri. Eri đôi mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng, nàng không ngờ mình bị phát hiện. Eri-chan, nàng không biết ta yêu thích nàng thế nào đâu. Hôm nay, để cho hai chúng ta cùng nhau khoái lạc đi, tên trộm. Tên trộm nói xong cởi bỏ áo sau đó bàn tay dời xuống chuẩn bị tục quần của mình. Eri thấy vậy nước mắt chảy ra điên cuồng lắc đầu. Khi nàng đang tính mở miệng cầu xin tha thứ thấy được bóng hình quen thuộc xuất hiện phía sau lưng tên trộm. Này, tên cầm thú, hả, ngươi, làm sao lại vào được đây, tên trộm. Điều đó thì ngươi không nên biết tên cặn bã. Ryu bàn tay mò tới tóm lấy cổ tên trộm, dùng sức lôi kéo khiến cho tên trộm đau đớn kêu la, nhưng cậu không có bỏ qua cho hắn. Bàn tay còn lại nắm lấy cánh tay còn lại của tên trộm, dùng sức siết lại. Đau, đau, cầu xin cậu bỏ qua cho ta, tên trộm. Tên cặn bã như ngươi không có lý gì là ta phải tha cho cả. Ryu đè tên trộm xuống đất mỉm cười nhìn Eri đang ngơ ngác ở một bên. Eri, cảm phiền xoay đầu sang chỗ khác, màn kế tiếp có khả năng sẽ hơi máu tan. Eri ngoan ngoãn nghe lời xoay đầu đi chỗ khác. Ryu thấy Eri xoay đầu đi thì bàn tay siết chặt lại, nhắm chuẩn khuôn mặt tên trộm nện xuống. Mỗi một quyền mà cậu nện xuống là tên trộm kêu rên thảm thiết. Qua một lúc thì cảnh sát chạy tới. Khi bọn họ chứng kiến thảm trạng của tên trộm không đê ảnh lòng nhìn, khuôn mặt be bét máu tươi, hàm răng rụng gần hết, đặc biệt là bên dưới của hắn không ngừng chảy máu. Đó là do Ryu hung ác phế bỏ mệnh căn của tên trộm. Cảnh sát cũng không nói gì mà chỉ kiểm trách Ryu vài câu rồi cáo từ rời đi. Ryu đi vào phòng thì Eri nhào vào lòng cậu khóc trống lên. Ryu chỉ biết ôm Eri vào lòng dùng tay vuốt lấy lưng an ủi. Cha mẹ Eri hay tin cũng chạy về thấy con gái mình được Ryu cứu thì mừng rỡ không thôi, không ngừng cảm ơn cậu. Mọi chuyện đã giải quyết thì Ryu cáo từ ra về. Eri đưa tiễn Ryu tới cửa mà nàng hai ngón tay đâm vào nhau. Ano, Ryu cảm ơn anh vì đã cứu em, Eri. Không có gì, có là điều nên làm mà. Ryu đưa tay sờ đầu Eri. Lúc này Eri khuôn mặt nổi lên hồng vân, sau đó xấu hổ xoay người chạy vào trong nhà. Ryu sờ mũi xoay người đi về nhà mình. Cậu trên đường đi lấy điện thoại gọi cho cha mình. Alo, cha hả? Có chuyện gì không, Toyama? Ryu đem sự tình báo tri cha mình. Toyama trầm mặt một lúc thì đáp ứng. Hảo, tiểu tử làm được lắm. Tranh thủ đem nàng cua vào tay đi, Toyama. Miyako Toyama làm kẻ già đời nên thông qua cuộc tường thuật của con trai mình mà biết được sự tình. Khi cúp máy thì Toyama lợi dùng chút quyền lực của mình cho tên trộm đột nhập vào nhà Eri chịu nhiều án phạt hơn. Hai ngày sau, Ryu bất ngờ khi mà mẹ của cậu lại sắp xếp cho cậu công việc dạy thêm. Dạy thêm, với tuổi của con mà đi dạy người khác có kỳ quá không? Tài không đợi tuổi, chưa từng bao giờ nghe qua câu đó sao? Đây là mẹ xin cho đấy. Đối tượng mà con dạy cũng là thiên tài không kém cạnh gì, Taya. Là ai vậy? Taya cùng với chồng mình là Toyama thường xuyên tiếp xúc với giới thượng lưu nên quen được rất nhiều người. Cách đây không lâu thì Taya gặp được Sakeani Gay. Sakeani Gay là phu quân của gia đình Sakeani rất nổi tiếng. Con gái của bọn họ Sakeani Arisu từ nhỏ đã biểu hiện ra thiên phú của mình mà Gay mời nhiều danh sư về cũng không có ai dạy nổi nàng quá một ngày. Sakeani Arisu, Taya. Là nàng sao? Nếu như Sakura Eri xuất hiện thì thế giới Gotobun no Haneom là kết hợp với thế giới Yukoso Jitsuri Kupsiyao Sugi no Kiyoshis E. Vậy khi nào thi bắt đầu đi dạy nàng? Ngày mai thì bắt đầu. Đây là địa điểm, Taya. Taya đưa cho Ryu tờ giấy ghi địa chỉ của Sakeaniya. Hôm sau Ryu thức dậy như hằng ngày sinh hoạt rồi đi ra ngoài hướng về phía địa chỉ trên tờ giấy ghi mà định ra tuyến đường. Cậu đi tới tàu điện ngầm rồi chờ tàu đến mà đi lên. Ở trên tàu điện ngầm vào sáng sớm nên rất đông người đi tàu. Cậu nhìn xung quanh thấy được cách đó không xa có một cô gái có chiều cao trung bỉnh với mái tóc màu xanh và đôi mắt màu cam. Có một nốt ruồi nằm bên dưới mắt trái, đồng thời thân hình đầy đặn. Theo tầm nhìn của cậu thì cậu thấy cô gái hai tay đặt lên trên cửa kính, khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ. Ryu liếc nhìn bên dưới thấy được một nhân viên công sở đang dùng tay sờ mông. Thấy vậy thì Ryu chen tới đứng ngay bên cạnh, mặt lạnh nhìn lấy. Này, ông già, biết việc sàm sỡ nữ nhi là phạm pháp không? Ryu đột nhiên lên tiếng làm cho tên công sở dê sờm cùng với cô gái giật mình. Lúc này người xung quanh thấy tình huống không ổn bắt đầu đứng xa xa. Ngươi là gì mà quản ta, nhân viên? Ta không là cái gì nhưng mà thất chuyện bất tình rút đao tương trợ mà thôi. Tên nhãi nhà ngươi, nhân viên. Nhân viên công sở thẹn quá hóa giận lao tới định đấm Ryu một trận thì bị một cước của cậu đạp bay về sau. Khụ, ngươi, đau quá, nhân viên. Ryu đi tới dùng chân dẫm lên bàn tay của nhân viên công sở khiến hắn kêu la. Khi tàu điện ngầm dừng lại thì Ryu bước xuống mà tên nhân viên công sở được cậu giao cho cảnh vệ tàu điện. Ano, cảm ơn anh rất nhiều, Haruka. Kêu anh cái gì, ta chỉ mới có 10 tê mà thôi. Có thể cho biết tên được không, Haruka? Miyako Ryu. Ryu để lại tên của mình xong liền rời đi. Haruka thất thần nhìn bóng lưng Ryu đi xa mới định thần lại. Khi định thần lại thì nàng cũng không thấy bóng dáng của Ryu đâu cả.

Trong thời gian tồn tại, Linh Châu sẽ không ngừng giáng trụ băng xuống tấn công kẻ địch trong phạm vi đồng thời gây sát thương nguyên tố băng. Ryu nhìn hai người Beidou và Ganyu ở trước mặt mình liền mỉm cười. Đây có lẽ là giải pháp chiến đấu để hắn có thể không nhàn nhã trong thế giới này. Beidou kéo theo đường cùng của sói tiêu hao thể lực chém mạnh liên tục về phía Ryu. Khi nàng chém xong thì một cú bổ trời giáng xuống đầu Ryu. Ryu dùng tán thiên yểm nguyệt đao đón đỡ hết công kích của Beidou nhưng nhát cuối thì cậu lùi lại. Oành! Đường cùng của sói dưới cự lực mà Beidou phát ra đập mạnh xuống nền đất tạo thành hố to với nhiều vết rạch nứt trên đất. Khi mà Ryu lùi lại thì Ganyu đứng ở phía sau giơ lên trong tay cung Amos tụ lực bắn về phía Ryu. Ryu huy động trường đao trong tay chém đôi mũi tên nhưng cậu bị phải sát thương nguyên tố băng do hàn khí được ngưng tụ ở đầu mũi tên. Ganyu thừa thế xông lên tiếp tục tụ lực nhắm bắn về phía Ryu. Beidou cũng lớn người mà lên có điều quanh người nàng có khiên lôi thú nên nàng không sợ Ryu gây sát thương cho mình, nghĩ rằng như vậy là có thể không để ta tấn công, quá ngây thơ rồi. Chấn động trảm nguyệt, tán thiên yểm nguyệt đao trong tay chém ra đao khí đánh trực tiếp về phía Beidou, uy lực kinh khủng khiến cho Beidou phải dùng tới bắt sóng để hấp thu một bộ phận uy lực nhưng vẫn đánh nát hộ thuẫn của nàng. Vào thời khắc mấu chốt thì Ganyu xuất hiện dùng sơn thạch lân tích tạo ra băng liên đồng thời kéo Beidou lùi về sau. Quanh. Băng liên bị công kích làm cho vỡ nát, Ganyu ngưng trọng nhìn Ryu tựa như sát thần đồng thời đứng ở phía xa nhìn lấy các nàng. Nguyên bản, Ganyu dự đoán chí ít thì băng liên cũng tồn tại một khoảng thời gian nhưng chỉ mới một chiêu đã bể nát băng liên. Ryu dậm chân lao về phía Beidou với Ganyu, trong tay tán thiên yểm nguyệt đao chém xuống. Beidou đứng phía trước Ganyu huy động trong tay đường cùng của sói về phía trước đồng thời phát động bắt sóng để đón đỡ. Keng. Tán thiên yểm nguyệt đao chém vào hộ thuẫn thì Ryu bị phản chấn ngược lại đồng thời Ryu cũng bị lôi điện làm cho tê người nhưng mà cậu rất nhanh thoát khỏi trạng thái đe bút. Ganyu lập tức dùng thiên hoa hạ phàm để giáng xuống băng trụ vị trí mà Ryu đang đứng. Ryu ngẩng đầu lên nhìn Linh Châu băng diệt ma lơ lửng trên đầu mình thì nắm đấm siết chặt lại đấm ra một quyền. Rắc. Không gian chấn động kịch liệt và Linh Châu băng diệt ma giáng xuống không có bao nhiêu băng trụ đã bị Ryu đập nát. Hắn kỹ năng quá thần kỳ. Không theo cách thường để xuất chiêu, Ganyu. Hắn các đòn tấn công quá mạnh trực tiếp phá nát hộ thuẫn, Beidou. Hai người tấn công đã rồi thì tới lượt ta, tán thiên yểm nguyệt trảm. Tán thiên yểm nguyệt đao vung ra ngoài tạo thành trảm kích cực mạnh về phía Beidou và Ganyu. Hai người nhảy sang bên để né tránh. Các nàng xoay đầu lại nhìn vị trí mình vừa đứng thì phát hiện ra nơi đó đã cắt ra vết nứt thật lớn. Khi Beidou định thần lại phát hiện Ryu đã ở trước mặt mình từ lúc này rồi. Nàng phát hiện trong tay Ryu cầm không phải trường đao mà là trường thương, hủy diệt long thương, bát thương, thất tiến thất xuất. Beidou chưa kịp phản ứng thì Ryu hóa thành tàn ảnh cùng với đó tứ phương tám hướng đều có thân hình Ryu. Tất cả đồng loạt xông về phía Beidou và trường thương đâm vào trong cơ thể. Beidou ngã xuống đất không thể động đậy. Beidou trên thân hắc khí trào ra ngoài. Thiên hoa hạ phàm, Ganyu. Ganyu chỉ ôm hy vọng cuối cùng mà thôi. Nàng biết mình mất đi Beidou thì chỉ là vấn đề thời gian khi mình bị đánh bại mà thôi. Ryu thấy Ganyu phản kháng trong vô vọng thì khóe miệng nhất câu, phá diệt vệ thương lao thẳng về phía Ganyu mang theo thân hình cậu lao theo. Bành! Ganyu phần bụng trúng nhất chưởng của Ryu liền văng ngoài nằm bất động trên đất, trên thân nàng cũng có hắc khí tản ra. Ryu thu hồi vũ khí của mình đi tới vị trí của Beidou đưa nàng bế lên đi về gian nhà gỗ. Cậu đặt Beidou xuống giường kéo chăn lên đắp cho nàng mới xoay người đi ra ngoài. Hắn đi tới vị trí Ganyu nằm ngất xỉu cũng đưa vào trong gian phòng. Ryu thu xếp thì sang phòng của Beidou vì cậu cảm ứng được nàng đã tỉnh giấc rồi. Io, tỉnh rồi à? Anh đúng là không biết thương hương tiếc ngọc là gì. Dùng thương đâm nhiều nhát vào người như vậy cũng đau lắm đấy, Beidou. Hắc hắc, anh vẫn còn cây thương chuẩn bị xong trận đây. Beidou nghe hiểu lời Ryu nói nên khuôn mặt đỏ bừng lên. Nàng là nữ hài rất quyết đoán nên dùng ngón tay hướng Ryu ngoắc ngoắc vài cái. Tới đây, ta cũng không tin trận đấu giường chiếu lại thua, Beidou. Beidou chủ động câu dẫn Ryu khiến cho cậu hứng khởi lên. Ryu nhào tới Beidou như sói đói lâu ngày. Bàn tay của cậu không ngừng ở trên cơ thể du tẩu treo đến Beidou rên rỉ cùng với đôi chân cọ lại với nhau. Chỗ đó, đừng có sờ, Beidou. Ryu kề mặt tới gần tai của Beidou thổi ra nhiệt khí khiến cho Beidou rên lên. Khí, đừng có thổi, mờ mờ hờ, Beidou. Beidou vừa mở miệng nói chuyện vì Ryu thổi nhiệt khí vào tai mình liền bị Ryu cúi đầu chiếm lấy môi thơm. Triệu tham lam hôn hít lấy khiến cho Bedu sắc mặt ngượng ngùng, bên trong miệng thì lưỡi hai người như rắn uốn éo qua lại không ngừng trao cho nhau nước bọt. Khi Triệu cảm thấy đủ rồi thì cậu rời khỏi môi của Bedu. Bedu lúc này nằm trên giường không ngừng thở dốc nhìn Triệu đầy mê ly. Bàn tay của Triệu mò xuống bên dưới đụng phải âm đạo được che lại bởi lưới tất chân. Điều đó cũng không khiến cho Ryu chùn bước mà dùng ngón tay không ngừng ở bên ngoài âm đạo cạ lấy cạ để. Ngón tay, đừng có cạ chỗ đó, Beidou. Beidou lâu dài chịu Ryu kích thích ở bên dưới nên tâm thần lên mây và dâm thủy phun trào. Lưới tất chân ướt một mảnh lớn và có dâm thủy chảy ra ngoài. Ryu để cho Beidou quỳ ở trên sàn nhà mà mình ngồi ở mép giường, đồng thời côn thịt cũng thượng thiên được cậu cởi bỏ quần ra. Nó thật lớn. Beidou nhìn thấy côn thịt của Ryu nhịn không được trùng mình, trong đầu nàng nhịn không được hồi tưởng tới việc côn thịt đâm vào trong người mình. Nàng dùng miệng của mình mút lấy côn thịt mà trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh dâm đãng giữa mình và Ryu. Beidou, có phải nàng đang tưởng tượng ta dùng côn thịt của mình đâm vào trong đi? Không có, Beidou. Beidou lập tức phủ quyết, nhưng mà âm đạo không ngừng có dâm thủy chảy ra đã bán đứng tâm tư của nàng. Ryu mỉm cười rất tà dị. Bàn tay đưa xuống bên dưới xé toại lưới chân để lộ âm đạo hồng hào trước mặt mình. Chúng ta bắt đầu thôi, phọt. Beidou. Ryu nói xong thì đút côn thịt của mình vào sâu bên trong âm đạo. Beidou bị hành động bất thình lình của Ryu mà hét to vì đau đớn. Beidou khóe mắt có nước mắt và nàng dùng ánh mắt đáng thương nhìn Ryu. Ha ha, chiêu đó không dùng đối với anh. Ryu đè Beidou xuống giường bắt đầu nhấp điên cuồng. Beidou trợn mắt lè lưỡi tận hưởng Ryu mình. Ryu kỵ ở trên người Beidou mà côn thịt không ngừng ra vào. Bạch bạch bạch. Sướng. Côn thịt của anh. Đang không ngừng. Đâm ở bên trong Beidou. Thật sướng. Lão công. Nữa đi. Ta muốn thêm Beidou. Ryu nghe được Beidou tiến trên nhấp điên cuồng. Quy đầu ở bên trong âm đạo lâu lâu lại phóng xuất ra tinh dịch nong nóng vào bên trong. Theo côn thịt được kéo ra thì tinh dịch chảy ra ngoài. Bạch bạch bạch. Trong gian phòng, không ngừng vang lên tiếng da thịt chạm nhau âm thanh cùng với tiếng rên của Beidou. Beidou, lão công không nhịn được nữa rồi. Không sao. Hãy bắn. Vào trong. Em đi, Beidou. Ta bắn. Ryu gầm lên một tiếng phóng vào trong tử cung đại lượng tinh dịch của mình mà Beidou cũng phóng đại lượng dâm thủy. Beidou nằm sấp ở trên người Ryu ngửi lấy dương cương chi khí của Ryu mà si mê. Ha, lão công thật. Ha, dũng mãnh. Ha, chúng ta tiếp tục thôi, Beidou. Beidou nhiêu đó vẫn chưa thoải mãn nên muốn cùng Ryu tiếp tục. Ryu mỉm cười liền chiều theo Beidou mà tiếp tục cùng nàng vận động. Ha, không được. Ha, ta chịu hết nổi. Ha, ha, Beidou. Cố quá thành quá cố đấy. Beidou nằm trên giường thở đều đặn mà nặng nề ngủ thiếp đi. Nàng cùng với Ryu đại chiến tận 3 giờ đồng hồ nên giờ nàng rơi vào trạng thái thoát lực. Ryu rời khỏi phòng khi mà đã kéo chăn lên che lại cơ thể của Beidou. Cậu đi tới gian phòng của Ganil đang nằm vào trong thăm nàng. Khi vào trong thoại nhìn thì Ganil vẫn đang ngủ, nhưng nếu để ý kỹ thì khuôn mặt của nàng có đóa hồng vân cùng với bàn tay bởi vì khẩn trương mà siết chặt lại. Nếu đã tỉnh rồi thì dậy đi, giấu không được ta đâu. Ganil nghe vậy biết mình đã bị phát hiện nên mở mắt ngồi dậy. Nàng nhìn về phía Ryu nhưng có chút né tránh. Sao vậy, ngượng ngùng sao? Không có, chỉ là có chút mong chờ mà thôi, Ganil. Ryu nhìn bộ ngực ép cúp của Ganil chập trùng lên xuống liền đỏ mắt. Hắn tiến tới gần vươn tay nắm lấy bộ ngực sữa của Ganil mà ra sức nhào nặn. Bàn tay của anh, đang đặt ở đâu vậy, Ganil? Ganil đỏ mặt ngượng ngùng không thôi. Nàng hờn giỏi nhưng mà đôi mắt si mê nhìn Ryu khiến cho cậu không chịu đựng được nữa. Cậu cúi đầu xuống mút lấy nhũ hoa của Ganil. Mút một lúc thì cậu cảm giác có dòng chất lỏng ngòn ngọt chảy vào trong miệng. Ryu nuốt xuống liền trợn tròn mắt nhìn Ganil. Không ổn, danh là dê dừa, sữa tiết ra từ ngực thật ngọt. Ganil bị lời nói của Ryu làm cho đỏ mặt không thôi. Nàng không nghĩ tới biệt danh của mình lại bị Ryu biết được. Từ nay về sau con cái sẽ không lo không có sữa uống rồi. Ryu tham lam mút lấy nhũ hoa khiến cho sữa không ngừng chảy ra ngoài. Ganil ngượng ngùng nhưng vẫn dùng đôi tay của mình nặng ngực của mình để cho sữa chảy ra thêm. Đã quá, chúng ta không thể chăm chú như vậy được. Ryu đứng ở trên giường mà quần được cậu tuột xuống và côn thịt bại lộ trước mặt Ganil. Ganil ngồi trên giường ngẩng đầu nhìn lấy côn thịt của Ryu. Wow, nó to quá đi, em muốn được bú nó, Ganil. Như em mong muốn, mmgh, nó thật ấm, mmgh, vậy ra côn thịt có vị thế này, Ganil. Ganil vì múc côn thịt quá sướng khiến cho Ryu nhịn không được mà xem miệng của Ganil thành âm đạo không ngừng nhấp lấy mà bàn tay nắm lấy sừng dê của Ganil. Ryu cứ thế mà phóng ra tinh dịch vào bên trong miệng của Ganil. Ryu rút về côn thịt của mình đè Ganil xuống giường sau đó dùng tay xé đi lưới chân để lộ âm đạo của Ganil. Ganil hai tay chống lên giường mà cặp mông căng tròn lại đập xuống, kéo theo đó côn thịt đâm vào bên trong âm đạo của nàng. Bạch bạch bạch. Lão công, a, thật sự, a muốn dừng lại sao, Ganil? Đương nhiên là không rồi, cứ tập trung, a, vào phần dưới, a, của lão công đi, Ganil. Ganil trưng ra khuôn mặt si mê cùng với Hồng Vân xuất hiện trên mặt, côn thịt, a, của anh, a, thật tuyệt, nó to quá, a, đi, Ganil. Ganil đôi mắt hiện lên hồng tâm khi được Ryu nhấp điên cuồng, bạch bạch bạch. A, côn thịt, a, của lão công, a, lại to thêm nữa rồi, a, đâm vào sâu, a, bên trong em, a, nửa đi, Ganil. Bên trong côn thịt không ngừng trùng kích tới được tử cung và phóng vào bên trong đại lượng tinh dịch. Khi Ryu rút côn thịt của mình thì tinh dịch cùng dâm thủy phun trào ở bên ngoài. Ha, anh ra, nhiều, ha, quá đi, a, Ganil. Ha ha, chuyện này, thật tuyệt, ha ha, nhưng em vẫn chưa thỏa mãn, Ganil. Vậy chúng ta tiếp tục thôi nào. Ganil lại bị Ryu đè cờ tiếp tận mấy tiếng mới chịu buông tha. Hậu quả là bên dưới âm đạo của Ganil sưng tấy lên. Ryu để lại tờ giấy nhắc nhủ cho Beidou với Ganil rồi rời khỏi không gian triệu hoán. 6 năm sau. Ryu, dậy đi, hôm nay là ngày con tới trường đấy, tay à. Dạ, thời gian trôi qua thì Ryu đã trưởng thành thiếu niên cực soái. Nhan trị của cậu đi tới đâu là thu hút nữ nhi tới đó. Ryu cũng là thầy giáo trẻ tuổi nhất ở Nhật Bản. Cậu từng bị phỏng vấn rất nhiều nên phải trạch ở trong nhà một khoảng thời gian. Hôm nay, Ryu là tới trường học làm thầy giáo. Cậu sẽ làm giáo viên dạy toán học ở trường cao trung Okyo. Ryu leo lên trên tàu điện ngầm đi khoảng một tiếng thì cậu xuống ga tàu rồi đi về phía trường học. Trên đường đi thì cậu gặp được những học sinh đi theo từng tốc hoặc riêng lẻ hướng về phía trường cao trung Okyo. Trên đường đi, Ryu nhận ra được những ánh mắt hưởng thụ cùng tiếng gào thét của đám con gái cùng với đó là ánh mắt cừu hận đám con trai. Ryu đã tập mãi thành thói quen nên cũng không để tâm. Khi cậu vào trong trường thì tới văn phòng hiệu trưởng gặp hiệu trưởng trường. Cậu là Miyako Ryu, hiệu trưởng. Đúng vậy, ta là tới đưa tin. Miyako Sensei sẽ làm thầy giáo chủ nhiệm lớp 1C và thầy dạy toán, hiệu trưởng. Ryu gật đầu sau đó xoay người dựa theo sơ đồ mà hiệu trưởng cho tới lớp 1C, cậu chỉnh lại trang phục của mình đẩy cửa bước vào trong. Khi vào trong, cậu nghe được vài tiếng kinh hô, trong đó có vài giọng quen thuộc mà đa số còn lại đều là kinh hô vì thầy giáo bọn họ lại trẻ tuổi như vậy. Ryu đi tới bục giảng đem văn kiện lấy ra để lên bàn sau đó mới đảo quanh lớp học thì phát hiện ra toàn bộ 40 học sinh thì có 20 học sinh nữ là cậu quen thuộc hoặc đối tượng mình công lược. 5 học sinh nữ cậu không quen biết cùng với 15 học sinh nam. Xin chào các em, tôi tên là Miyako Ryu, sau này sẽ là giáo viên chủ nhiệm cùng với thầy dạy toán cho mọi người. Ryu vừa giới thiệu về bản thân vừa viết tên mình lên bảng. Bên dưới những nữ hài từng có cùng Ryu gặp gỡ qua thì trong lòng kinh hỉ không thôi. Không ngờ bao nhiêu năm qua mà chúng ta vẫn gặp lại nhau. Mình có thể nhờ hắn dạy bài cho mình với mấy đứa em, Nakano Ichika nghĩ trong lòng. Mấy năm qua đã phát triển đến mức đẹp trai vậy sao? Sakeani Arisu nghĩ trong lòng. Tiểu thư ngày đêm mong nhớ nam nhân lại thành giáo viên, Kamuro Masumi nghĩ trong lòng. Cuối cùng, chúng ta cũng gặp lại nhau, Hasep Haruka nghĩ trong lòng. Mỗi người đều có trong lòng suy nghĩ riêng nhưng tâm tư của các nàng là đặt ở trên người Ryu. Trước tiên, chúng ta tự giới thiệu về bản thân để cho mọi người biết nhau cũng như có thể giúp danh tự. Ta sẽ gọi theo danh sách, Ryu lần lượt gọi tên từng người theo danh sách mà mỗi người đều đứng lên tự giới thiệu về bản thân cũng như sở thích của mình. Đại gia trao đổi với nhau cho đến khi tiếng chuông vang lên, reng reng reng reng. Được rồi, chúng ta kết thúc ở đây, hy vọng những tiết học sau không ai được lơ là. Ryu đi tới giáo viên văn phòng, ở đây thì bàn làm việc của cậu là gần với một nữ giáo viên tên là Hoshino Miyachi. Ryu cũng chú ý tới Nakano Itsuki đi theo mình. Miyako-sensei ngày đầu làm giáo viên cảm thấy thế nào, Chi? Cũng không tệ, Ryu cùng với Chi trò chuyện một lúc thì Itsuki đẩy cửa bước vào, cậu vẫn thắc mắc không biết vì sao mà Itsuki không nhớ ra mình, có khả năng là vì hồi nhỏ chơi với nhau có ấn tượng nhưng vì Nakano Rena cái chết mà bị cú sốc tinh thần dẫn tới việc vài chuyện lãng quên. Miyako Sensei có thể hay không chỉ điểm một chút về toán học, Itsuki. Hỗ trợ học tập, vâng, Itsuki. Itsuki có chút căng thẳng nhìn Ryu, nàng sợ Ryu sẽ không đồng ý, tự hồ sợ Ryu không đồng ý, Chi ở một bên mở miệng khuyên bảo, Ryu Sensei đồng ý nàng đi, điểm số của nàng cũng như các chị em khác đều rất nát, Chi. Itsuki nghe được Chi lão sư nói mình thì sắc mặt đỏ lên vì ngượng ngùng nhưng thực chất sự thật là như vậy. Được rồi, vào thời gian kết thúc môn thì chúng ta sẽ tới thư viện dạy học. Itsuki nghe vậy vui mừng không thôi. Kỳ thật nàng cũng không muốn nhờ Ryu nhưng mà trong nội tâm của nàng là sai khiến mình đi tiếp xúc cũng như là trong mình đối với nam sinh trước mắt rất quen biết nhưng nàng lại không nhớ mình từng gặp ở đâu. Itsuki cảm ơn Ryu rồi nhanh chóng rời đi. Nàng vừa mới rời đi thì chuông trường reo lên. Reng reng reng. Tiếng chuông vang lên báo hiệu hết giờ nghỉ trưa, Ryu cũng đứng lên rời khỏi văn phòng giáo viên. Ryu rời khỏi văn phòng thì đụng phải Ichika, cậu cứ tưởng Ichika cũng giống như em út của mình mất trí nhớ tạm thời nhưng nàng chào hỏi làm cậu ngạc nhiên. Đã lâu không gặp, Ryu-kun, Ichika. Ichika, cậu vẫn nhớ ta, làm sao mà quên được người từng chiếm tiện nghi của ta, Ichika. Ryu hơi xấu hổ dùng tay sờ đầu mình. Trước đây khi chơi đùa lỡ trượt chân mà té xuống, lúc đó, Ichika vừa lúc ở phía trước nên Ryu ngã nằm trên người nàng đồng thời bàn tay đặt ở vị trí không nên đặt. Ichika, vì sao Itsuki lại không nhớ gì về ta, kể cả ba người khác nữa? À, chuyện đó sao? Trước đây khi mẹ chết dẫn tới việc bốn đứa em bị trầm cảm nặng, bố không có cách nào khác ngoài việc nhờ một nhà thôi miên lợi hại thôi miên các em để các nàng quên đi chuyện mẹ mất nhưng lại phản tác dụng và hiệu quả xấu là các nàng mất đi trí nhớ tạm thời, trừ người nhà thì ai cũng không nhớ, Ichika. Nếu vậy thì cậu cũng phải bị chứ, lần đó vì tớ đi lấy nước nên thoát nạn, nếu không thì tớ cũng tạo ngộ tình cảnh tương tự, Ichika. Thì ra ra vậy. Ichika nhìn Ryu lo lắng cho mình cùng với bốn đứa em gái của mình thì tâm trạng rất vui, nàng vẫn nhớ tới lời của mẹ, đoạn hồi tưởng. Ichika, ta hy vọng về sau một trong năm chị em có thể cưới Miyako Ryu làm chồng, Rena. Mẫu thân, ngài đang nói gì vậy, Ichika? Ha ha, có thể các con không nhận ra nhưng ta là người từng trải nên nhận Ryu có ý với các con nhưng vì Nhật Bản luật pháp nếu không thì ta rất yên tâm giao cả năm đứa cho hắn, Rena. Kết thúc. Cậu có muốn các em lấy lại ký ức không? Cậu còn không được, Ichika. Vừa nãy ta thấy Itsuki từ trong văn phòng giáo viên chạy ra, nàng là chạy tới nhờ kèm cặp dạy học đúng không, Ichika? Ừm, nếu vậy thì tớ cũng tham gia, Ichika. Trò chuyện tới đây thôi, chúng ta phải về lớp rồi, đã trễ 5 phút. Ryu nhìn đồng hồ trong tay cùng với Ichika đi về lớp 1C, giờ này là giờ chủ nhiệm sẽ dành cho giáo viên chủ nhiệm phổ biến vài thứ. Ryu cũng không có gì phổ biến nên để các học sinh tự học, có chỗ nào không hiểu có thể lên hỏi hắn. Ano, Sensei, Eri. Có chuyện gì sao, Eri? Eri thấy Ryu nhìn mình thì đỏ mặt ngượng ngùng cúi thấp đầu. Ryu dùng tay sờ đầu Eri để nàng bình tĩnh lại. Chúng ta rất quen thuộc nên không cần phải khẩn trương. Dù quan hệ của chúng ta là thầy trò nhưng chúng ta là bằng tuổi nhau. Eri gật đầu đưa tới trước mặt Ryu quyển tập. Bên trên là vài vấn đề mà nàng không hiểu. Tuy là ngoài toán học nhưng Ryu vẫn tận tình chỉ dạy. Có Eri dẫn đầu nên trong lớp các bạn gái cũng to gan lớn mật. Có điều đa phần là chuyện riêng tư nên Ryu không có trả lời trừ vài vấn đề hoặc nữ hài mà cậu quan tâm. Ryu Sensei, ta có chuyện muốn hỏi không biết được không, Kikyo? Chuyện gì vậy, Kushida bạn học? Kikyo cũng nói ra mục đích của mình, nàng cảm thấy mình cùng Ryu là bằng tuổi nhau nên có thể kết bạn được không? Dù sao nàng ước mơ là kết bạn với tất cả mọi người, Ryu cũng vui vẻ đồng ý khiến cho Kikyo vui vẻ không thôi. Ryu đảo quanh một lượt lớp học thì phát hiện Horikita Suyun cùng với Shinina Hiyori không có xung quanh, hiển nhiên là các nàng bị cô lập. Ryu cũng muốn các nàng hòa nhập với mọi người nên tới bắt chuyện nhưng đáp lại cậu là thái độ lạnh lùng của Horikita Suyun. Khi buổi học kết thúc thì mọi người ra về nhưng Ryu lại tới thư viện. Vì tới sớm nên cậu đi dạo quanh một chút vô tình đụng phải Shinina Hiyori. Shinina Hiyori mãi mê lựa sách nên không chú ý tới sự có mặt của Ryu. Khi Hiyori tính lấy quyển sách ở trên cao mà không ngừng nhảy lên để lấy khiến cho ngực của nàng nảy lên. Ryu thấy vậy liền buồn cười đi tới lấy quyển sách xuống đưa cho Hiyori. Hiyori nhìn người thầy dạy mình đưa tay cầm lấy. Cảm ơn, Hiyori. Không có gì, không ngờ tới Hiyori bạn học lại có hứng thú với văn học như vậy. Nó có kỳ lạ quá không, Hiyori? Vì sao lại kỳ lạ? Sở thích của mọi người là khác nhau mà. Hiyori có chút bất ngờ nhìn Ryu. Nàng cứ tưởng Hiyori sẽ chê cười vì sở thích của mình, nhưng trái ngược thì Hiyori phát hiện Ryu không có chê cười. Nếu được thì chúng ta có thể dành thời gian trao đổi văn học với nhau. Ta biết vài thể loại văn học nước ngoài. Ừm, cảm tạ Sensei, Hiyori. Ryu tạm biệt với Hiyori đi tới khu vực tự học thì thấy Nakano Miku đang ngồi. Hắn từ Ichika biết được trừ nàng thì bốn tỷ muội đều đối với hắn chuyện trước kia không có trí nhớ. Hắn có cách để cho Itsuki cùng với ba người khác nhớ lại. Ryu đi tới giả bộ quan sát Nakano Miku để mái tóc che mắt đủ cắt ngang trán. Trên cổ có một cái tai nghe màu lam nhạt, khí chất cũng biến càng trầm mặc thêm. Nakano bạn học từ khi nào tới thư viện vậy? Ngô, Miku. Miku nâng tay phải mình lên, xanh nhạt ngón tay ngọc nhẹ nhàng gãy một chút che mắt nghiêm tóc cắt ngang trán ngẩng đầu hướng Miyako Ryu trông lại. Màu xanh thẳm đôi mắt bình tĩnh mà lạnh nhạt mở miệng nói chuyện. Chúng ta tự hồ không có quen biết nhau, Miku. Chẳng phải chúng ta trước đó đã ước định tại thư viện rồi sao? Ngươi nhận lầm người, Miku. Hử, tuy ta không tự tin với trí nhớ của mình nhưng ta không thể nào nhận lầm người được. Đừng có tưởng thay kiêu tóc là ta không nhận ra. Miku nghe được lời Ryu nói liền không vui mà phồng má mình lên. Ryu thấy Miku tình cảnh này cực kỳ đáng yêu liền nín cười. Dù sao trước đây hắn ưa thích chọc cho Miku phồng má lên. Chờ một chút, ngươi nhìn có hơi gầy, cùng với đó khí chất trên người cũng khác biệt, tự hồ cũng hơi gầy. Ánh mắt Ryu di động tới cặp đùi thon được vớ cao màu đen bọc lại, ít đi một phần chân tròn ngọc sáng mà nhiều hơn thon gầy tinh tế. Nhận ra ánh mắt của Ryu đang nhìn chân của mình, Miku tay phải che lại váy đồng thời má cấp tốc phồng lên tự hồ như sóc nhét vào trong miệng hạt dẹt quá nhiều. Có tội, mổ bụng, Miku. Ryu khóe miệng co giật khi mà Miku lại bắt hắn mổ bụng. Đó là cách mà chỉ có những võ sĩ samurai khi chịu tội mới làm cách đó. Cái đó thì ta cự tuyệt. Ngươi không phải là Nakano Itsuki đồng học. Ngô, Miku. Miku mang theo tai nghe khẽ giật mình, nâng lên quai hàm thu hồi lại. Thanh tịnh xanh thẳm trong đôi mắt thoáng qua Ryu. Nam hài tử trước mặt có thể phân biệt ta cùng Itsuki? Không thể nào. Trên thế gian này trừ mẫu thân không ai có thể phân biệt được. Kể cả phụ thân cũng không phân rõ chúng ta, Nakano Miku nghĩ trong lòng. Ta là Itsuki, Miku. Không, cô không phải Itsuki, là ta, Miku. Ryu nhìn Miku thì trong lòng ác thú vị nổi lên. Trong lịch sử sớm nhất mổ bụng là ai? Minamoto no Tametomo, Miku. Lúc đầu Miku trách tội Ryu yêu cầu cậu mổ bụng tự sát thì giờ mình thoại nhìn thuận miệng đưa ra vấn đề mà bây giờ đôi mắt Miku sáng lên. Khóe miệng Ryu nhất câu vì cậu tìm thấy thứ trêu chọc Miku. 10.000 yên nhật nhân vật phía trên là ai? Fukuya Yukichi, Baka, Miku. Ryu nhìn thấy Miku bỗng nhiên mất đi hứng thú thì đổi chủ đề. Thời Edo võ sĩ vì cái gì không cho phép ăn dưa leo? Bởi vì dưa leo cắt ngang mặt cùng Tokuga nhà Ngự Vân trang trí giống nhau như đúc, Miku. Heijo Shogun là ai? Tokuga Tsuneishi, Tokuga nhà đời thứ 5 tướng quân. Sinh vào năm Bính Tuất cầm tinh cẩu, cả đời phá lệ yêu chó, trong lúc tại vị, tuyên bố nhiều nhất chính lệnh là chó lang thang bảo hộ văn thư, trước khi qua đời còn để lại di ngôn, Miku. Miku chuẩn xác đọc lại di ngôn của Tokuga Tsuneishi không sai một chữ, nàng là đối với lịch sử Nhật Bản rất am hiểu, Heijo Shogun chính là cẩu tướng quân, bởi vì Tokuga Tsuneishi yêu chó như mạng, xem cẩu như cha, chó cắn người có thể. Người đánh chó lại không được, cho nên bị người trào phúng. Hai người một hỏi một đáp cơ hồ là không có dừng lại. Tên của ngươi, Miku, Miku. Bầu trời lập tức trầm mặc. Miku đang vui vẻ đột nhiên Ryu thao tác chuyển hướng làm nàng bất giác cuốn vào trong. Ha ha, ta nói đúng đi, ngươi căn bản không phải là Nakano Itsuki. Kết hợp với việc hai người giống như đúc thì cô là Nakano Miku. Miku má phấn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lần nữa phồng lên. Khi dễ người, Miku. Ha ha, làm sao thành khi dễ người, thừa nhận mình không phải là người khác khó khăn lắm sao, hừ, có tội, Miku. Ta là Miyako Ryu, thầy giáo lớp 1C đồng thời cũng là được Nakano Itsuki nhờ vả, ai, Miku, Ryu Senshi, Itsuki. Itsuki kinh ngạc hô lên khi đứng ở phía sau Ryu chứng kiến chị ba mình trò chuyện với Ryu. Ryu xoay đầu lại nhìn Itsuki, đặc biệt là trên đỉnh đầu nàng tiêu chí ngốc mai đung đưa mà bên cạnh nàng là Ichika một mặt mỉm cười nhìn mình. Ryu Senshi là đem Miku ngộ thành ta đi, Itsuki. Xác thật là như vậy, ha ha, ít người có thể nhận ra được năm chị em chúng ta, Ichika. Hắn nhận ra, Miku. Hử, Miku, ngươi đang nói gì, Itsuki? Miku ngước mắt nhìn Miyako Ryu, một lần nữa biến thành thấy không rõ đang suy nghĩ gì bình thản biểu lộ, hắn nhận ra ta không phải ngươi, Miku. Senshi có thể phân rõ ta và Miku, Itsuki. Ichika ở một bên dùng tay che miệng cười khẽ, các nàng hồi nhỏ và Ryu nháo ở cùng nhau thường xuyên trêu chọc cậu đoán xem ai là ai nên cậu đã sớm rõ tin tường rồi, từ nhỏ đến lớn, liền ba ba đều không phân rõ chúng ta, mới nhận biết thì Senshi có thể phân rõ ràng, Itsuki. Itsuki và Miku không hổ là chị em với nhau, phản ứng giống nhau như đúc, Senshi là làm sao phân rõ ta và Miku, Itsuki. Miku ngồi ở một bên vểnh tai lắng nghe, nàng muốn nghe thử Ryu sẽ dùng lý do gì để thoái thoát chuyện này, khí chất, Itsuki. Đúng vậy, khí chất của hai người quá khác nhau, một người là thanh thuần đáng yêu mà một người trầm mặc ít nói nhưng đó là điểm cuốn hút người khác. Miku lẫn Itsuki trên mặt nổi lên hồng vân, trong lòng các nàng không hiểu sao mà cảm thấy vui vẻ khi nghe Ryu nói như vậy. Ngoài ra, đôi chân của hai người có sự khác biệt, hai người các ngươi coi như đứng chung một chỗ bất kể là chiều cao, hình thể, âm thanh toàn bộ đều giống nhau nhưng chân kích thước kỳ thực có chút xíu khác biệt. Cái, Itsuki. Itsuki không ngờ tới Ryu lại dựa vào việc đôi chân mà phân biệt hai người. Itsuki tính hỏi cho ra lẽ vì nàng đối với lý do mà Ryu đưa ra không cảm thấy thuyết phục. Tốt rồi, tới đây thôi, chúng ta tới anh tỉnh phòng bắt đầu học tập thôi, Ichika. Ichika đúng lúc lên tiếng cắt ngang, nàng biết với tính tình của Itsukiya sẽ phải truy hỏi đến cùng vấn đề. Ta cũng đi, Miku. Miku, ngươi cũng muốn học tập, chỉ là hiếu kỳ không biết Senshi sẽ chỉ dạy gì, Miku. Là lịch sử, ba. Ryu chưa nói dứt lời thì bị Miku nắm tay lôi kéo sang một góc, đồng thời nàng thấp giọng với Ryu, ngươi theo ta một chút, Miku. Miku lôi kéo sang một góc thì cấp tốc thu tay mình lại, trên khuôn mặt nổi lên hồng vân do ngượng ngùng vì trước giờ nàng chưa từng chạm qua cơ thể nam hài, đương nhiên là trừ tình huống lúc nhỏ, ngươi không muốn nói với Itsuki là ta thích lịch sử, Miku. Ta nghĩ đó là điều không cần che giấu làm gì, nếu như, hai, thôi được. Ryu cũng không có cách nào đối với Miku dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn mình nên đành đáp ứng nàng. Tạ ơn, Miku. Sự tình giải quyết nên Ryu với Miku đi trở về, sau đó cả bốn người đi vào trong một gian an tĩnh phòng bắt đầu phụ đạo. Bốn người không biết mọi hành động của họ đều bị Masumi theo dõi và nhìn thấy rồi. Khi bốn người vào trong thì Ichika cùng Miku với Itsuki nhìn Ryu để xem thử cậu dạy cái gì. Chúng ta bắt đầu từ đâu, Ichika? Chỗ nào không đủ hoặc yếu kém sẽ bắt đầu từ đó, đem bài thi đầu vào cho ta xem. Nghe Ryu kêu đưa bài thi đầu vào đưa cho cậu xem thì ba tỷ muội lộ ra vẻ mặt kháng cự, nhưng dưới sự mãnh liệt yêu cầu của Ryu nên tam tỷ muội bất đắc dĩ đưa bài thi cho cậu. Khi Ryu xem xong thì sắc mặt cậu đen như đáy nồi, tuy là cậu đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng mà bài thi của ba người thật sự là nát không chịu nổi. Hai, gánh nặng đường xa. Chưa kể tới việc về sau sẽ có thêm Nino với Yotsuba tham gia. Ryu hết cách đành phải lần lượt giảng giải chỗ đáp sai cho tam tỷ muội nghe. Bọn họ ban đầu là không hiểu nhưng dần dần hiểu rõ khi được Ryu chỉ ra điểm nhấn. Ryu đang dạy thì giữa chừng Shinina Hiyori cũng xin gia nhập vào. Đối với Shinina Hiyori tham gia thì Ryu rất hoan nghênh. Khi Miku biết Hiyori có hứng thú với văn học liền cùng nàng thành bạn thân. Ryu cũng là bó tay toàn tập đối với tam tỷ muội nhà Nakano, mỗi người trừ môn mình giỏi nhất thì toàn bộ đều nát cả, khiến cho cậu bó tay không thôi. Nakano Ichika, lĩnh vực môn học của nàng là toán học nên đề thi làm rất cao nhưng mà bốn đề thi khác nát không thể tả. Nakano Miku, Lĩnh vực môn học của nàng là lịch sử nên đề thi làm rất cao, nhưng mà bốn đề thi khác nát không thể tả. Nakano Itsuki, lĩnh vực môn học của nàng là khoa học nên đề thi làm rất cao nhưng mà bốn đề thi khác nát không thể tả. Shinina Hiyori khi tiếp xúc với tam tỷ muội Nakano cũng cạn lời với sự kỳ hoa của ba người. Itsuki, ngươi là muốn ta nói thật hay nói giả? Sensei cứ việc nói thật đi, Itsuki. Chưa bao giờ thấy qua ngươi dạng này giải toán đồ đần cả. Itsuki bị Ryu không có giữ lại phê bình thì khóe mắt có nước mắt chảy ra. Ichika thấy vậy đập tay lên trán mở miệng khuyên giải. Được rồi, dù sao cũng rất cố gắng nhưng phương pháp giải rất tốn thời gian. Nếu dùng cách đó thì không có đạt được điểm cao đâu, Ichika. Khi Ichika đang an ủi Itsuki thì ngồi ở bên cạnh Miku dùng ngón tay của mình đâm mu bàn tay của Ryu. Chuyện gì vậy, Miku? Miku đưa tay chỉ về phía giá sách đồng thời làm động tác cùng nàng theo tới. Có việc, ta thấy được một bản chiến quốc võ tướng Việt ít người biết đến tập sau đó, Miku. Miku nói một nửa thì dừng lại dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Ryu, không mang theo thẻ mượn sách, không phải, bởi quá cao lấy không được, Miku. Cùng ta đi, Ryu đứng lên đi chỗ giá sách mà Miku chỉ, Miku do dự một chút cất bước đi theo. Khi đi tới giá sách thì Ryu bó tay toàn tập vì nơi này có ghế, ta không ngồi, Miku. Ý ta là gặp được không với tới sách liền đem ghế dời qua đệm ở dưới chân là có thể lấy được sách. Ryu để ý tới mình đưa ra giải pháp khiến cho Miku không vui, nàng cấp tốc phồng má lên, khi dễ người, Miku. Ryu khóe miệng co giật không thôi, Miku khi sinh khí cũng không có nói nổi giận mà trực tiếp phồng má mình lên biểu thị mình đang tức giận. Ta giúp ngươi đem sách cầm xuống, không cần, chính ta cầm, Miku. Ryu nghe vậy biết điều tránh sang một bên nhường một con đường cho Miku đi, có ghế hỗ trợ nên Miku thuận lợi lấy được chiến quốc võ tướng Việt ít người biết đến tập. Miku không cẩn thận làm cho tro bụi rơi vào trong mắt, Miku vô ý thức lui lại dưới chân đạp vào khoảng không. Miku bị dọa cho nhắm mắt lại làm tốt chuẩn bị tiếp nhận đau đớn nhưng trái ngược lại vẻ đau đớn thì nàng rơi vào một nơi ấm áp. Miku mở mắt mình ra phát hiện mình được Ryu bế theo kêu công chúa. Miku tính mở miệng cảm tạ thì trong lòng cảm giác kỳ quái dâng lên. Có cái gì đó đột nhiên xuất hiện trong đầu rồi biến mất, Miku. Không sao chứ. Miku tựa ở trên giá sách ngẩng đầu chăm chú nhìn Ryu thì trong đầu có vài hình ảnh xẹt qua nhưng nàng chỉ thấy được bóng hình mơ hồ. Một lát thì khuôn mặt nổi lên hồng vân. Hentai, sắc lang, biến thái, Miku. Ba từ phát ra từ miệng Miku làm cho tim Ryu rỉ máu. Ryu đặt Miku xuống sàn sửa sang lại y phục của mình. Hai người đều đi trở về vị trí dạy học. Ryu không thấy Hiyori đâu, liếc nhìn bên ngoài đã hoàng hôn, đoán chừng là nàng đã trở về nhà. Thời gian không còn sớm, trở về đi. Tốt, dù sao cũng không thể để cho Nino với Yotsuba lo lắng, Ichika. Thế là bốn người đứng dậy rời khỏi thư viện. Trên đường đi thì Ryu đi ở phía sau tam tỷ muội Nakano và một lúc sau thì Nino và Yotsuba cũng chạy tới. Các nàng trò chuyện với nhau rất nhỏ nhưng mà Ryu lại nghe hết vào tai. Tỷ tỷ, chị là nhờ Sensei dạy bài sao, Nino? Không phải ta mà là Itsuki. Miku vừa vặn tại trong thư viện nên cũng tham gia, Ichika. Ba người nên cẩn thận thì hơn. Dù sao có vài lão sư là không có ý tốt với học sinh của mình, Nino. Ryu đang đi thì lỗ tay giật giật, cùng với đó hắn dư quanh liếc mắt thấy được bóng hình Sakura Eri đang khẩn trương nhìn xung quanh và ở đằng xa một tên béo ú với vẻ mặt dâm tà nhìn nàng. Mọi người về trước đi, ta có gì phải đi giải quyết. Ryu nói xong liền chạy đi, Nino nhìn bóng lưng Ryu chạy đi xa liền nhíu mày. Nè, chị hai có cảm giác bóng lưng đó quen thuộc không, Nino? Nói mới nhớ, ta cảm giác hắn quen thuộc nhưng không tài nào nhớ tới, Yotsuba. Ichika ở một bên mỉm cười nhìn một màn này, nàng biết kế hoạch của mình có tác dụng, chỉ cần tiếp xúc với Ryu đủ lâu thì trí nhớ của bốn muội muội mình dần được khôi phục. Một bên khác, Ryu vội vàng đuổi theo Eri vì cậu sợ nàng sẽ bị cưỡng hiếp. Trong một hẻm nhỏ, Eri hoảng sợ chạy trốn mà người ở phía sau nàng không ngừng đuổi theo, nàng ban nãy chạy trốn vô tình đánh rơi điện thoại nên không thể gọi điện cầu cứu được. Eri-chan, nàng không còn đường thoát đâu, tên béo. Ngươi là ai? Rốt cuộc muốn gì ở ta, Eri? Eri-chan, kỳ thật ta là fan hâm mộ của ngươi, tên béo. Tên béo vừa nói vừa tiến tới gần, khóe miệng có nước dãi chảy ra cùng với nhiệt khí thở ra ngoài, vẻ mặt cực kỳ dâm tà mà đôi tay đưa lên thiếu điều là muốn nhào tới. Rắc. Đột nhiên, âm thanh chụp hình vang lên làm cho tên béo sững sờ mà Eri giật mình. Cả hai người nhìn sang thấy được Ryu tay cầm điện thoại đưa về phía họ. Ngươi, tên béo. Sensei, Eri. Ở bên ngoài gọi tên đi. Ryu mỉm cười nhìn Eri hướng nàng vẫy tay. Eri lập tức hiểu ý đứng lên chạy ra sau lưng Ryu nhìn tên béo vẫn đang sững sờ nhìn mình. Ban ngày ban mặt muốn cường bạo nữ sinh là hành vi không tốt đâu đại thúc. Ngươi dám phá hỏng chuyện tốt của ta, tên béo. Tên béo tức giận rít gào lên. Hắn nhào tới Ryu ý đồ tính đánh cậu một trận nhưng trước mặt hắn là kẻ không tầm thường. Ryu đại thủ vươn ra nắm cánh tay của tên béo sau đó xoay người dùng lưng làm điểm tựa và phát lực ném tên béo qua vai mình khiến cho thân hình đồ sồ của hắn đập mạnh xuống đất. Tên béo bị đánh cho trong miệng phun ra nước bọt. Hắn chật vật đứng dậy kinh hãi nhìn Ryu. Đằng xa, vang lên tiếng còi xe cảnh sát làm cho tên béo hoảng sợ xoay người chạy trốn. Ryu đâu có dễ để cho tên béo chạy đi. Cậu dùng chân đá viên đá bay đi tinh chuẩn bắn vào huyệt vị đầu gối khiến cho hắn một chân bị tê liệt. Xe cảnh sát tới chặn đường chạy thoát của tên béo. Từ trên xe đi xuống hai cảnh sát đi tới dùng còng tay còng lại tên béo dẫn lên xe. Một người hỏi thăm chút tình huống. Eri báo cáo tình hình cho viên cảnh sát lấy thông tin. Cảm tạ đã hợp tác, cảnh sát. Vị cảnh sát ngoài vị nhìn lấy Ryu. Lần trước cũng là hắn bắt được quấy rối đại thúc ở trạm tàu điện ngầm. Cảm ơn, Eri. Không có gì, Eri đúng là thật biết thu hút nam nhân đấy. Eri được Ryu khen liền đỏ mặt không thôi, nàng nhìn Ryu ngượng ngùng mà hai tay đang vào nhau không biết có nên nói hay không. Cuối cùng, Eri thu hết dũng khí ngẩng đầu lên nhìn Ryu mà bộc lộ nỗi lòng của mình. Ryu, em thích anh, Eri. Ryu giật mình nhìn Eri, cậu không ngờ tới vào thời điểm này Eri lại lựa chọn thổ lộ tiếng lòng của mình. Hắn biết để cho một nữ hài tử như Eri dũng cảm nói ra là rất khó. Ryu khóe miệng nhất câu tiến lên đem Eri ôm vào trong lòng. Eri từ giờ trở đi nàng là nữ nhân của anh. Nữ nhân, chúng ta không phải là quan hệ bạn trai bạn gái sao, Eri? Nữ hài mà ta coi trọng sao có thể dễ dàng để rơi vào tay người khác như vậy? Eri đêm nay trở thành nữ nhân của ta đi. Đây cũng là Ryu tuyên bố với Eri. Eri ngượng ngùng khi Ryu nói mình là nữ nhân của cậu nhưng nàng trong lòng hạnh phúc không thôi. Nàng ôm lấy cánh tay của Ryu mà bộ ngực ép cúp của nàng ép sát vào tay của Ryu. Ryu đưa Eri về tới biệt viện riêng của mình. Cậu khi lớn lên đã dọn ra ngoài ở riêng mà cậu được ba mẹ đưa cho một bộ biệt thự. Ryu dẫn Eri vào trong phòng mà trên đường đi thì mặt Eri lúc nào cũng đỏ cả. Nàng trong lòng mong chờ điều này đã lâu cùng với đó nàng khá ngượng ngùng vì mình sắp cùng Ryu trải qua một đêm vui vẻ. Eri lên trên giường nằm mà đôi mắt nhìn Ryu với vẻ mong chờ. Ryu cười nhạt thân thủ lột bỏ quần áo học sinh trên người Eri đi. Hiện tại trước mặt cậu là Eri mặc trên người nội y màu vàng nhạt với đường viền là xanh lam nhạt. Đôi mắt Ryu tỏa sáng lên cứ thế mà nhìn Eri một lúc. Điều này càng làm cho Eri thêm ngượng ngùng. Mong anh chỉ giáo nhiều hơn, Eri. Ryu ngồi ở trên giường nhìn Eri dần đưa mặt mình lại. Eri nhắm mắt lại đón nhận. Hai người vong tình hôn nhau mà bàn tay của Ryu bóp lấy cặp mông căng tròn của Eri. Eri, mông em được lắm đấy. Đừng có bóp. Chúng ta vẫn chưa bắt đầu, Eri. Hai người hôn nhau một lúc mới chịu tách ra mà bàn tay của Ryu cũng không thành thật không ngừng ở mông Eri bóp vài cái khiến cho Eri đỏ mặt và rên rỉ. Eri bàn tay sờ xuống bên dưới của Ryu đụng phải thứ nhô lên chỗ đũng quần. Nàng cũng biết đó là gì nên dùng bàn tay của mình xoa vài cái. Nàng cúi đầu xuống kéo dây kéo xuống và côn thịt của Ryu xuất hiện trước mặt nàng. Nàng nhìn độ to cũng như độ dài của côn thịt giật mình không thôi. Côn thịt của anh thật to, Eri. Hắc hắc, em thích không? Eri gật đầu rồi há mồm đem côn thịt ngậm vào. Khi ngậm xong thì nàng mút lấy nó. Ryu thì tận hưởng thân hình không chút mỡ thừa của Eri. Eri mút một lúc côn thịt thì Ryu gầm nhẹ bắn vào trong một chút tinh dịch của mình. Eri nhả ra côn thịt và lè lưỡi. Tinh dịch chảy xuống bên dưới. Nàng đôi mắt hiện lên hồng tâm mà nhìn Ryu chứng tỏ nàng đã động tình. Ryu xoay người Eri để nàng đưa lưng về phía mình mà bàn tay luồn qua nách tóm lấy bộ ngực không ngừng nhào nặn. Khi ngón tay của Ryu đang véo nhũ hoa thì Eri lên đỉnh vào nhũ hoa bắn ra chất lỏng cùng với bên dưới âm đạo chảy ra dâm thủy ướt một mảng chăn giường. Eri, em ăn gì mà ngực lại to đến vậy? Nó cũng cỡ ép cúp đấy. Ha, em cũng không biết. Ha, theo thời gian phát triển. Ha, ngực của em phát triển. Ha, em ra, Eri. Eri lại xuất ra dâm thủy lần hai khi mà bàn tay của Ryu vẫn ở ngực của nàng trêu đùa. Bàn tay của nàng bất giác mò xuống bên dưới đưa ngón giữa vào trong mà moi móc để thỏa mãn bản thân, nhưng nhiêu đó vẫn không đủ đối với nàng. Ryu, ha ha, cho em đi, ha, bên dưới của em, ha, ngứa ngáy khó chịu lắm rồi, Eri. Hắc hắc, có ngay, Eri nằm ở trên giường mà áo ngực đã bay đi đâu hồi nào không hay. Giờ trên người Eri chỉ còn lại quần chip che lấy nơi nhạy cảm của mình. Ryu quỳ ở trên giường kéo quần chip nơi che âm đạo sang bên và đẩy côn thịt vào trong. Hờ mờ mờ, hí, đau quá, Eri. Eri nhíu mày khi côn thịt đi vào bên trong và bên dưới dần có huyết chảy ra. Ryu cũng không có dám đẩy quá sâu vì cậu sợ Eri chịu không được. Dù sao, đây cũng là lần đầu của Eri nên Ryu muốn dành cho nàng khoảng thời gian sung sướng. Em ổn. Ha, anh tiếp tục đi, Eri. Ryu hai tay vịn lấy eo của Eri sau đó không ngừng nhấp mà mỗi cú nhấp của cậu là ngực của Eri lại nảy lên. Điều này làm cho Ryu nóng mắt thế nên cậu cúi đầu dùng miệng của mình cắn lấy nhũ hoa. Bạch bạch bạch. Trong gian phòng, nhất thời vang lên từng tiếng da thịt chạm nhau âm thanh và tiếng rên rỉ của nữ hài. A, thật dũng mãnh. A, thật sướng. A, trước giờ em chưa từng. A, trải qua cảm giác sướng. A, đến tội cùng thế này, Eri. Em yêu thích là được, lão công. A, anh nhấp mạnh lên. A, đừng sợ em đau. A, a, Eri. Bên trong âm đạo thì côn thịt từng cú nhấp là di chuyển bên trong mở rộng thành âm đạo ra. Từng thất thịt như bàn tay xoa bóp lấy thân côn thịt làm cho Ryu cảm thấy sướng không thôi. Bạch bạch bạch. Lão công, a, em không chịu nổi nữa. A, em sắp ra rồi, Eri. Cùng nhau ra nào, em ra, Eri. Anh cũng ra đây. Thế là cả hai người Ryu và Eri đều lần lượt phóng xuất dâm thủy cùng tinh dịch. Ryu vẫn cắm côn thịt ở bên trong âm đạo khiến cho bụng Eri phình to lên vì chứa quá nhiều tinh hoa của hai người ở bên trong. Khi côn thịt rút ra thì chất lỏng trắng đúc chảy ồ ạt ra ngoài mà Eri nằm trên giường thở dốc không động dậy nổi tay chân của mình. Ryu bế Eri lên đi về phía nhà vệ sinh tắm rửa kỳ cọ cho nàng rồi mới bế sang gian phòng khác. Ngủ đi, cùng anh vận động kịch liệt lâu như vậy mệt mỏi lắm rồi. Eri. Eri nặng nề nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Ryu đi sang gian phòng mà hai người đại chiến lúc trước dọn dẹp mớ hỗn độn. Cậu thu nhập quần áo của Eri sắp xếp lại rồi dọn phòng. Cậu đem quần áo của Eri để ở một bên sau đó leo lên giường kéo Eri vào lòng chìm vào giấc ngủ. Khi Ryu mở mắt ra phát hiện mình lại vào trong không gian triệu hoán. Triệu hoán đi. Trên bầu trời tinh không hạ xuống hai viên vẫn thạch kim sắc, khi vẫn thạch hạ xuống tế đàn thì từ đó xuất hiện hai bóng hình thiếu nữ, một cô gái có làn da trắng và đôi mắt đỏ tươi với con ngươi hình bông hoa, cô ấy có mái tóc dài, màu nâu sẫm nhạt dần sang màu đỏ thẫm ở phần ngọn, được chia thành một hình diếc giác và buộc thành bím cao, được giấu và giữ bởi chiếc mũ của cô. Cô đội một chiếc mũ chỏm tròn màu nâu sẫm, được trang trí bằng những cành và hoa mận đỏ cùng với tua màu chàm và một lá bùa bằng gỗ ở phía trước. Trên người mặc một chiếc áo sơ mi truyền thống màu đỏ có cổ quýt, áo khoác đen và quần đùi đen với những điểm nhấn bằng vàng. Vi sơn hệ hỏa của cô ấy được đính ở phía sau áo khoác cùng với đuôi áo dài hình chữ nhật, cổ áo và còng màu đen, và những chiếc trâm vàng đính bên dưới cổ áo khoác và thắt lưng của cô. Cô đi một đôi tất trắng với những bông hoa màu đỏ phù hợp cùng với giày váy đế thấp. Móng tay của cô ấy được sơn màu đen và cô ấy đeo nhiều chiếc nhẫn. Tay trái của cô ấy có nhẫn ở ngón trỏ và giữa, trong khi tay phải đeo nhẫn ở ngón giữa, ngón trỏ và ngón cái. Cô ấy đeo một chiếc vòng màu đỏ lỏng lẻo trên tay phải, mặc dù nó thường hay bị giấu bởi tay áo dài của cô. Tính danh, Hu Tao, LV90. Vi Sần, hệ hỏa. Vũ khí, trượng hộ ma. Thánh di vật, diệm liệt ma nữ rực cháy. Gia tăng sát thương nguyên tố hỏa 150%. Kỹ năng: đánh thường, thương pháp bí truyền vãng sinh. Tấn công thường, thực hiện tối đa 6 lần đánh liên tiếp. Trọng kích, tiêu hao thể lực nhất định xông về phía trước gây sát thương cho địch trên đường đi. Điệp dẫn lai sinh, Hu Tao tiêu hao một phần sinh mệnh lực của bản thân đánh lui kẻ địch xung quanh đồng thời bước vào trạng thái bỉ ngạn điệp vũ. Bỉ ngạn điệp vũ. Phức tấn công của Hu Tao sẽ tăng lên dựa theo giới hạn sinh mệnh lực khi vào trạng thái này. Sát thương tấn công tăng bằng cách này không được vượt quá 400% tấn công cơ bản của Hu Tao. Viễn hóa sát thương tấn công thành sát thương nguyên tố hỏa. Nguyên tố chuyển hóa này không thể bị đính kèm thay thế. Vọng kích sẽ tăng thêm hiệu quả huyết mai hương cho kẻ địch bị đánh trúng. Văn khả năng kháng gián đoạn, huyết mai hương. Kẻ địch ở trạng thái huyết mai hương mỗi 4F sẽ chịu sát thương nguyên tố hỏa một lần. Sát thương được xem như sát thương nguyên tố. Vùng một mục tiêu chỉ tồn tại một lần hiệu quả huyết mai hương và chỉ có bản thân Hu Tao được làm mới thời gian kéo dài. An thần bí pháp, vung linh hồn rực lửa gây sát thương nguyên tố hỏa phạm vi lớn. Khi trúng kẻ địch sẽ hồi sinh mệnh lực cho Hu Tao dựa theo giới hạn sinh mệnh lực của Hu Tao. Hiệu quả này có hiệu lực tối đa với 5 kẻ địch. Nếu sinh mệnh lực của Hu Tao thấp hơn hoặc bằng 50% khi bị kỹ năng đánh trúng thì sẽ gây ra sát thương và lượng trị liệu cao hơn. Một cô gái có làn da trắng và đôi mắt màu thạch anh tím, mái tóc màu tím nhạt của cô ấy được buộc thành hai bím dài đến thắt lưng, trên cùng được búi giống như tai mèo. Ngoài ra còn có một bím tóc nhỏ chạy dọc theo một bên của tóc của cô ấy. Cô ấy mặc một chiếc áo dài màu oải hương nhạt với cổ áo cao màu tím và chiếc váy màu xanh đậm bị xù, xếp lớp dưới áo khoác màu tím đậm. Áo khoác của cô được đính vật trang trí bằng vàng, một bông hoa trắng và những chiếc lông vũ màu tím. Họa tiết của những chiếc lông vũ giống với họa tiết phần cổ áo phía sau. Ngoài ra, cô còn đeo một chiếc kẹp tóc bằng vàng, một chiếc khăn quàng vòng và găng tay tối màu có viền màu oải hương. Tính danh, Kekin, LV90. Vi sần, hệ lôi. Vũ khí, ánh sáng đêm sương mù. Thánh di vật, như sấm thịnh nộ. Kỹ năng, đánh thường, vân lai kiếm pháp. Tấn công thường, thực hiện tối đa 5 lần đánh liên tiếp. Trọng kích, tiêu hao thể lực nhất định đánh ra 2 kiếm về phía trước trong chớp mắt. Tinh đẩu quy vị, giáng đá lôi nhanh như chớp tiêu diệt kẻ địch. Khi đá lôi đánh trúng sẽ gây sát thương nguyên tố lôi cho địch trong phạm vi nhỏ và để lại dấu ấn đá lôi ở nơi đó. Đá lôi, trong thời gian đá lôi duy trì thì Kekin có thể thi triển tinh đẩu quy vị lần nữa hoặc trọng kích sẽ xóa bỏ dấu ấn đá lôi và tạo hiệu quả khác nhau. Vì thi triển tinh đẩu quy vị lần nữa di chuyển đến nơi có dấu ấn thực hiện trảm kích một lần gây sát thương nguyên tố lôi phạm vi, khi đến nơi có thể vượt chướng ngại vật. Vì thi triển trọng kích ở nơi có dấu ấn sẽ gây sát thương nguyên tố lôi phạm vi nhiều lần. Tuần du thiên nhai, dẫn nổ sức mạnh lôi điện gây sát thương nguyên tố lôi trong phạm vi sau đó ẩn vào kiếm ảnh gây liêm trảm nhanh như sấm chớp cho kẻ địch xung quanh gây nhiều lần sát thương nguyên tố lôi trong phạm vi và ở đòn cuối cùng gây thêm sát thương nguyên tố lôi. Ryu nắm lấy phá diệt vệ thương cùng ma thương giết na ở sau lưng mình vào trong tay thì vừa lúc cậu dư quanh liếc mắt thấy được bên cạnh cậu cách không tới 5m có một viên đá hình thù kỳ lạ. Khi Ryu tập trung nhìn vào thì nơi đó xuất hiện một thân ảnh tay cầm kiếm, tuần du thiên nhai, Kekin. Kekin lẫn vào trong kiếm ảnh chém liên tiếp vào người Ryu khiến cho cậu không kịp phản ứng đồng thời trên người cậu lóe lên lôi điện. Hu Tao không tiếc hao thể lực lao tới lập tức dùng ra kỹ năng của mình. Điệp dẫn lai sinh, Hu Tao. Ryu lùi về sau vài bước liền đứng vững thân hình. Trên người cậu không có chút vết thương nào cả nhưng vị trí đứng ban nãy của cậu vẫn lóe lên lôi điện cùng với mặt đất có hỏa diễm lưu lại. Đánh bất ngờ làm cho ta không kịp đề phòng sao. Đáng tiếc, cố gắng của hai người là vô dụng. Tới lượt ta, hủy diệt long thương, nhất kỵ đương thiên. Ryu khí thế như hồng hướng thẳng vị trí của Hu Tao và Kekin lao đi. Hai người Hu Tao và Kekin nhanh chóng rời khỏi vị trí của mình nhưng Ryu đâu có dễ buông tha. Hủy diệt long thương, cửu thương, chấn động chi thương. Song thương trên tay có khí ép bọc theo hướng đâm về phía vị trí của Hu Tao và Kekin mà phát ra chấn động mãnh liệt. Hu Tao và Kekin bị chấn văng ra ngoài mà. Các nàng nhịn không được rên nhẹ một tiếng. Hủy diệt long thương, thất thương, động như lôi đình. Quanh thân Ryu có lôi điện lập lòe cùng với đó là thân hình cậu xuất hiện ở sau lưng Kekin ở khoảng cách gần. Kekin, cẩn thận, Hu Tao. Kekin nghe được Hu Tao nhắc nhở vô ý thức xoay đầu lại chứng kiến được Ryu đâm ra nhất thương. Nàng hiểm trong hiểm cúi đầu né được một đòn trí mạng. Hủy diệt long thương, bát thương, thất tiến thất xuất. Ryu hòa vào trong với thương ảnh liên tục công kích làm cho Kekin trên người đầy vết thương. Hu Tao thấy vậy cắn răng lao tới dùng ra an thần bí pháp. Bàn tay của nàng cầm vong linh rực lửa xoay chuyển một vòng đánh thẳng vào người Ryu nhưng bị cậu dùng song thương cắm xuống đất bắt chéo trước ngực chặn lại. Hủy diệt long thương, nhất thương, tật như phong. Ryu hóa thành làn gió biến mất tại chỗ làm cho Hu Tao và Kekin không biết cậu ở đâu cả. Đột nhiên các nàng cảm ứng được đỉnh đầu truyền đến tiếng xé gió liền ngẩng đầu lên và thấy được Ryu đang trụy lạc xuống. Chấn động chi quyền. Ryu rơi xuống mặt đất đồng thời nắm đấm được bao phủ bởi khí ép bọc nện xuống đất. Nhất thời mặt đất cuộn trào dậy sóng khiến cho Hu Tao và Ke Kim đứng không vững ngã sầm lờ liên tục. Triu thì có cách riêng đứng được ở trên mặt đất dậy sóng, bàn tay nắm chặt thành quyền nện về phía Hu Tao và Ke Kim. Hu Tao và Ke Kim không đứng vững thân hình lại lãnh một quyền của Triu nên song song bay ngược ra ngoài đâm vào trong mặt đất không cử động được. Hiển nhiên là xương cốt của các nàng bị đánh gãy vài cái. Khụ, hắn quá mạnh, mạnh hơn cả Hắc Thần nữa, Hu Tao. Đây là lý do vì sao mà vài người ở môn sát bị mất tích, Ke Kim. Triu lơ lửng ở trên nhìn xuống vị trí mà Hu Tao và Ke Kim đang nằm. Các nàng vẫn còn sống là do cậu nương tay, nếu không đã kết thúc nhanh rồi. Chấn động chi quyền, Hu Tao và Ke Kim bị đánh bại nên trên người các nàng hắc khí tản ra ngoài. Triu ôm từng người về phòng rồi ngồi ở phòng khách uống sữa do Ganil vắt ra được. Lại thêm người sao, lần này là Hu Tao và Ke Kim, Beidou. Beidou cũng không cảm thấy kinh ngạc khi mà Hu Tao và Ke Kim bị đánh bại. Dù sao nàng cùng Ganil phối hợp hoàn mỹ như vậy mà vẫn bị đánh bại nữa mà. Lão công, Hu Tao tỉnh rồi, Ganil. Cảm tạ vì chén sữa nhé. Chả trách Kiki lại thích sữa dê từ Ganil đến vậy. Triu đứng dậy đi vào gian phòng mà Hu Tao đang nằm. Có điều khi vào trong thì cậu lại thấy cảnh xuân. Vì chiến đấu trước đó cậu ra tay hơi nặng nên quần áo trên người Hu Tao chưa kịp đổi nên giờ nàng đang thay đổi quần áo mà đúng lúc Triu đi vào. Anh, Hu Tao. Chưa kịp Hu Tao la lên thì Triu nhanh chân tiến tới khóa lại môi của Hu Tao. Hu Tao trợn to con mắt mình lên. Nụ hôn đầu của ta không có, Hu Tao nghĩ trong lòng. Triu thấy Hu Tao ổn định rồi liền to gan lớn mật rất nhiều, ngực của nàng bị cậu nhào nặng thành muôn hình khác nhau. Hu Tao cũng nhịn không được mà trầm luân bên trong, đồng thời nàng dùng hai tay của mình ôm lấy cơ thể của Triu. Triu úp mặt mình vô ngực của Hu Tao, đáng tiếc ngực của nàng chỉ có xê cúp nên không được thỏa mãn cho lắm. Bàn tay của cậu theo phần bụng làn da trượt xuống bên dưới và ngón tay luồn vào bên trong âm đạo ẩm ướt tiến hành moi móc. Chỗ đó, đừng mà, em chịu không được, đâu, Hu Tao. Triu không có nghe lời cầu xin của Hu Tao mà cứ thế moi móc bên trong âm đạo, điều này làm cho Hu Tao điên tiết cùng hứng tình không thôi. Em ra a, Hu Tao. Hu Tao không kiềm chế bản thân mình được nữa nên phóng xuất dâm thủy của mình ra ngoài làm ướt bàn tay của Triu. Hu Tao toàn thân đều đổ mồ hôi do phải chịu đựng sự kích tình của Triu. Mới đó đã ra rồi sao? Lão công, cơ thể lạ lắm, nó không ngừng nóng lên, Hu Tao. Vậy để anh giúp hạ nhiệt nhé. Triu cười tà tuột quần của mình xuống để lộ côn thịt của mình. Hu Tao chưa kịp phản ứng thì Triu đã đẩy côn thịt của mình sâu bên trong âm đạo thẳng tới tử cung. Đau quá, Hu Tao. Hu Tao nhịn không được kinh hô lên, sau đó là từng cơn khoái cảm truyền tới do Triu nhấp eo của mình để cho côn thịt di chuyển liên tục bên trong. Bạch bạch bạch bạch. A, lão công. A, hảo sướng, a, cho em đi, Hu Tao. Hu Tao, anh ra đây, anh cứ việc, a, ra hết bên trong em đi, Hu Tao. Triu gầm lên và bắn đại lượng tinh dịch vào bên trong tử cung của Hu Tao. A, nhiều quá, a, trong cơ thể anh, a, có bao nhiêu vậy, Hu Tao. Bụng của em, a, được lấp đầy, a, Hu Tao. Hu Tao hơi kiệt sức nằm sấp trên giường vểnh cái mông lên cao. Triu vuốt mái tóc của Hu Tao rồi xoay người nàng lại bế sang chỗ khác, thanh tẩy căn phòng đặt Hu Tao về vị trí cũ rồi kéo chăn đi ra ngoài sang phòng kế bên nơi Ke Kim đang nằm ngủ. Triu vừa đẩy cửa vào phòng thì trong tầm mắt ánh chớp lóe lên và Ke Kim xuất hiện trong tầm mắt của cậu, vung kiếm tới. Triu bình thản đưa ra hai ngón tay kẹp lấy. Không tệ lắm, Ke Kim. Tới đây nào, Ke Kim. Ke Kim đi vào trong phòng mà vừa đi vừa cởi từng y phục trên người. Triu thấy vậy đôi mắt sáng rựa lên nhìn Ke Kim. Hai người ở trên giường không ngừng trao cho nhau nụ hôn cùng với cơ thể quấn quýt lấy nhau. Bàn tay của Triu hiện đang véo nhũ hoa của Ke Kim khiến cho nàng đỏ mặt không thôi. A, anh đang, a, mơn trớn, a, nhũ hoa của em, Ke Kim. Chỉ là đêm đầu, a, anh bạo quá đi, Ke Kim. Triu bàn tay khác lần mò xuống bên dưới dùng hai ngón tay chọc vào bên trong âm đạo làm cho vài tia dâm thủy bắn ra ngoài. Âm đạo đáng yêu của em đã ướt sũng rồi, thật là dâm đãng làm sao. Triu xoay người Ke Kim lại để nàng đưa mông về phía mình, sau đó câu dùng lưỡi bắt đầu trêu đùa. Âm đạo mềm mại của em đang tỏa ra mùi hương. Ba ca, mọi chuyện, không phải như anh nghĩ, Ke Kim. Đó là bởi vì, a, ngón tay và lưỡi của anh, a, đang mân mê, a, nơi nhạy cảm, a, của em, Ke Kin. Hắc hắc, biểu cảm và giọng rên của em đáng yêu lá em mờ đấy. Đầu óc Ke Kin giờ chỉ nghĩ đến việc được cơ cùng với Ryu mà thôi. Giờ thì ta đưa côn thịt của mình vào trong đây. Ryu cầm côn thịt hướng thẳng âm đạo ẩm ướt đẩy vào trong. Khoan, hái, Ke Kin. Ke Kin, bên trong em khít quá. Thành âm đạo của em bóp chặt vào côn thịt của anh. Bạch bạch bạch. A, chậm thôi. A, anh đang mạnh bạo quá. A, nhẹ lại một chút, Ke Kin. Không được, giọng điệu rên rỉ của em cùng với trong tình cảnh này làm anh phải ra bên trong em mới được. Phọt. Nhiều quá. A, anh làm gì mà. A, ra nhiều thế, Ke Kin. Ke Kin hờn dỗi trừng Ryu nhưng mà nàng vẫn cứ nhấp mông của mình đều đặt. Ryu rất phối hợp theo Ke Kin mà nhấp điên cuồng cho đến khi Ke Kin mở miệng xin tha và tử cung được lấp đầy bởi tinh dịch. Ryu rút côn thịt của mình ra thì cả lấy thành âm đạo làm cho Ke Kin nhịn không được trùng mình. Ke Kin vẫn còn có sức lực mà di chuyển về nhà vệ sinh tắm rửa cơ thể mình mồ hôi đổ ra nhiều khi vận động mạnh. Ke Kin, nàng cùng với những người khác chờ một khoảng thời gian thì anh đưa các nàng ra khỏi đây. Từng, đi làm công việc của anh đi, Ke Kin. Ryu mỉm cười gật đầu tại chỗ biến mất. Khi cậu tỉnh dậy phát hiện trời tờ mờ sáng mà Eri trong lòng mình không có dấu hiệu tỉnh giấc. Ryu rời giường một cách nhẹ nhàng mà không có đánh thức Eri dậy, sau đó xuống bếp nấu một tô cháo bồi bổ đặt lên bàn kèm theo phong thư. Chuẩn bị xong mọi thứ thì Ryu rời đi tới trường. 9 giờ. Eri lúc này mới mơ màng tỉnh lại, liếc nhìn đồng hồ thấy điểm 9 giờ liền kinh hoảng. Khi nàng không biết làm sao mới chú ý tới bên cạnh tô cháo cùng lá thư. Nàng mở ra xem đọc hết nội dung trong thư cũng an tâm lại. Eri ăn hết bát cháo sau đó nằm trên giường ngủ tiếp mà không màng tới việc mình hôm nay có lịch học. Ryu khi tới trường học đối với việc Eri vắng mặt không có phản ứng gì mà chỉ thông báo cho mọi người trong lớp biết rằng nàng cảm thấy không khỏe nên xin nghỉ. Đại gia ai cũng không có nghi ngờ mà vẫn tiếp tục học tập bình thường. Khi tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên thì mọi người lại tụng cùng nhau trò chuyện. Tachiban Aken ôm sách vở tới hỏi thăm vài đạo vấn đề. Ryu bén nhạy nhận ra Aken ở cổ tay có vết ửng đỏ. Tachiban đồng học bị thương rồi sao? Tachiban Aken nghe vậy có chút giật mình nhìn Ryu, nàng không ngờ tới lại bị phát hiện. Không có gì đâu Sensei, chỉ là vì Manabu hội trưởng nhất thời kích động mà nắm chặt tay ta mà thôi, Aken. Là cậu ta sao? Đôi khi hắn quá kích động mà hành động quá khích, tốt nhất vẫn là tới phòng y tế thoa thuốc đi. Vâng, Aken. Aken cáo từ rời khỏi phòng học tới phòng y tế, Ryu lại rời khỏi lớp học vì dù sao cũng là giờ nghỉ trưa. Khi cậu tới bán nước uống thì cậu thấy được ở một góc có hai bóng người, một nam một nữ. Nam chính là Horikita Mabanu, hắn là một chàng trai có thể hình tốt và chiều cao trung bình, với mái tóc ngắn màu xám và đôi mắt màu tím. Anh thường mặc bộ đồng phục của trường và đeo kính. Suyun, không ngờ em vẫn cứng đầu như vậy, Manabu. Niu-san, em không còn là cô gái thất bại hồi đó nữa, Suyun. Em đến đây là để bắt kịp bước tiến, Suyun. Ryu đứng ở máy bán hàng tự đồ ló đầu ra quan sát liền nghe được cuộc nói chuyện giữa Manabu và Suyun. Bắt kịp, em vẫn chưa nhận ra khuyết điểm của mình nhỉ, Manabu. Manabu vừa nói vừa dùng tay đẩy gọng kính mình lên, giọng nói vô cùng ngạo mạn và khinh thường Suyun. Em rất ngu ngốc khi chọn nhập học vào ngôi trường này, Manabu. Trường cao trung Okio là một trong những trường cao trung điểm nổi tiếng của Tokyo. Nếu vậy thì sẽ cố gắng khắc phục khuyết điểm của mình chỉ cần anh chỉ ra. Đến lúc đó, Suyun. Không thể đâu, Manabu. Nhất định, em sẽ làm được, Suyun. Suyun nói chuyện với giọng điệu yếu ớt cùng với thân thể không ngừng rung lên. Manabu xoay đầu liếc mắt nhìn đứa em gái của mình. Đúng là một cô em gái vô lý thật đấy, Manabu. Manabu một tay bắt lấy cổ tay của Suyun đè mạnh vào tường khiến cho Suyun cũng bị ép vào tường theo. Em gái của anh trong kỳ thi đầu vào trường lại chỉ đứng top 5 mà anh là người phải chịu đựng nỗi xấu hổ đó, Manabu. Rời khỏi trường ngay lập tức, đừng có mà làm nhục mặt anh, Manabu. Manabu càng nói càng tức giận, thiếu điều chuẩn bị động thủ với Suyun. Niu-san, em, Suyun. Em không có quyền hay năng lực để nhắm đến thứ gì cao hơn cả, Manabu. Manabu tay trái giơ cao tay của Suyun mà tay phải co thành trảo chuẩn bị động thủ với Suyun. Suyun bất lực nhắm mắt lại, đột nhiên một cánh tay hữu lực vồ tới giữ lấy cánh tay của Manabu.

nàng lập tức dùng ra chiêu thứ hai của mình, Thiên Quyền Băng Ngọc, Ningun. Bảo thạch bay về phía Ryu với số lượng lớn mà Kiki né sang một bên nhìn Ryu ứng phó. Ryu lập tức rút ra Vẫn Thiên Kiếm và Nguyên Thiên Kiếm huy động chém từng bảo thạch bay tới. Tốc độ bay của bảo thạch rất nhanh nhưng Ryu chỉ đơn giản đứng yên tại chỗ huy kiếm chém bảo thạch. Không thể nào, dùng kiếm chém bảo thạch bay với tốc độ cao, Ningun. Hủy diệt Long Kiếm, Lục Kiếm, Thiên Ngoại Diệt Tuyệt Trảm, Vách Toàn Cơ, Ningun. Tiên Pháp, Cứu Khổ Độ Ác, Kiki. Ningun và Kiki dùng ra kỹ năng của mình để cho mình chống đỡ công kích của Ryu nhưng uy lực của Hủy Diệt Long Kiếm đâu chỉ nhiêu đó là có thể cản được. Oanh! Ningun với Kiki bị uy lực nổ văng đi. Ryu nhìn về phía Ningun sau đó hướng về phía Kiki đấm ra một quyền. Hỏa quyền! Kiki bị hỏa trụ nuốt chửng mất đi khả năng chiến đấu nằm trên đất bất động. Ryu nhìn về phía Ningun thấy nàng dùng Vách Toàn Cơ cùng Thiên Quyền Băng Ngọc phản kháng mình. Phản kháng vô vọng mà thôi. Hủy diệt Long Kiếm, Lục Kiếm, Thiên Ngoại Diệt Tuyệt Trảm, oanh. Ningun cũng bị Ryu đánh bại. Ryu chờ trên người các nàng hắc khí tán đi mới đưa các nàng về nhà. Những người khác đối với Ryu đưa người về cũng không có ý kiến gì mà mỉm cười đầy thâm ý nhìn cậu. Ryu hạ thủ cũng không nặng nên Ningun với Kiki nhanh chóng tỉnh dậy. Nơi này là nơi nào, Ningun? Đây là gian nhà mà ta xây dựng lên. Những người khác cũng ở đây. Những người khác. Nói vậy thì Kekin và những người kia đều sống ở đây, Ningun. Nói đúng hơn là chỉ có những người xuất thân từ bến cảnh Lai U là ở đây, các cô gái ở thành Mondstadt đã chuyển đi rồi. Ningun tỏ ý gật đầu sau đó nàng khóe miệng nhất câu bước từng bước tới gần Ryu dùng ngón tay của mình không ngừng ở trên người Ryu trượt lên trượt xuống khiến cho hắn phản ứng sinh lý làm cho côn thịt cương cứng lên. Ningun thấy túp lều xuất hiện bên dưới mỉm cười đưa tay xuống xoa nắng vài cái. Ningun. Em đang chơi đùa với lửa đấy, hắc hắc, em đang câu dẫn anh đấy, Ningun. Ryu nghe vậy mỉm cười ôm lấy Ningun ném về phía giường. Cậu cởi quần áo trên người để lộ mê ngươi thân hình khiến cho Ningun đỏ mặt không thôi. Ningun ngồi ở trên giường bắt chéo đôi chân thon dài của mình qua lại để lộ âm đạo được che bởi y phục của mình. Anh quỳ xuống cho em, Ningun. Ryu mỉm cười tới vài bước mà Ningun ngồi ở trên giường vương đôi chân của mình về phía côn thịt không ngừng đụng chạm. Không ngờ của anh nó lại to như vậy, Ningun. Hắc, vì vẻ đẹp của em làm nó thức giấc đấy. Ningun dùng bàn tay của mình vuốt thân hoặc cử động ở quy đầu, điều làm cho côn thịt của Ryu bắn ra một ít chất lỏng. Anh làm tinh dịch của anh dính lên chân của em rồi, Ningun. Ryu mỉm cười dùng bàn tay của mình vuốt lấy chân ngọc của Ningun. Ha, nó nhột quá. Ha, nhưng, ha, em thích nó, Ningun. Ryu vuốt chân Ningun dần di chuyển tới gần âm đạo của nàng. Ningun bất giác banh chân mình ra. Khoan, sao anh, ha, dám liếm, ha, ở đó, ha, anh có gan lắm, Ningun. Ningun đỏ mặt lên phải gồng mình chịu đựng sự kích thích mà Ryu mang lại. Ningun miệng thở ra nhiệt khí thâm tình nhìn Ryu. Nàng dùng bàn tay mình nâng cầm Ryu lên mà bàn tay khác mò xuống dưới vuốt thân côn thịt. Ningun lập tức hôn lấy Ryu mà đôi tay ở bên dưới không ngừng táy máy côn thịt khiến cho nó bắn ra tinh dịch. A, anh lại ra lần nữa, Ningun. Ha, đồ của em, ha ha, dính đầy tinh dịch của anh, ha, mùi của nó, ha, thật dâm đảng, ha, em sẽ cởi bỏ nó đi, Ningun. Ningun cởi bỏ áo mình đang mặc để lộ ra thân hình cân đối của mình trước mặt Ryu. Ningun ngồi ở trên giường mà Ryu đứng ở trên giường đưa côn thịt tới trước mặt Ningun. Ningun dùng hai tay nâng ngực của mình xoa bóp ép côn thịt vào giữa. Được một lúc thì tinh dịch lại bắn ra. Giờ thì anh nằm trên giường để em cưỡi ngựa nào, Ningun. Ningun dùng tay kéo quần mình mặc xuống để lộ âm đạo và hòn le của mình. Ningun chống hai tay lên giường mặt đối mắt với Ryu mà âm đạo ở ngay phía trên côn thịt. Ningun bất ngờ dập mông mình xuống và côn thịt đâm vào trong âm đạo. Hãy làm em xuống đi, bạch bạch bạch. A, sâu quá. A, nó cạ vào bên trong âm đạo. A, nó sướng quá. A, Ningun. Ryu hai tay vịn lấy mông của Ningun không ngừng nhấp khiến cho côn thịt di chuyển. A, anh làm. A, mạnh quá. A, thô bạo quá, Ningun. Ryu nhìn ngực của Ningun nảy trước mặt mình khiến cho cậu nở nụ cười tà. Cậu há mồm ngậm lấy. Ningun rên nhẹ một tiếng nhưng vẫn phối hợp với Ryu. A, trong khi bú ngực em. A, phía dưới. A, vẫn không quên nhấp. Ningun. A, nó sâu quá. A, bên trong em.

vừa rồi cậu câu thông với hệ thống truyền cho Miku vài hình ảnh lịch sử của mình. Nếu như cậu đồng ý tham gia thì mỗi ngày sẽ được xem một chút lịch sử đó. Thế nào? Miku nhìn Ryu đứng trước mặt mình mỉm cười kết hợp với ánh nắng chiều tà khiến cho Miku hơi rung động. Thanh giao, Miku. Miku nói xong đưa tay ra, Ryu lập tức hiểu ý nắm lấy tay của Miku truyền cho nàng xem qua vài đoạn lịch sử. Miku quan sát liền hứng thú không thôi, cứ như vậy đi, giờ cũng nên về rồi. Ryu và Miku rời khỏi sân thượng mà khi hai người rời đi thì Arisu với Masumi từ trong một góc tối xuất hiện. Ta nhất định sẽ không chịu thua, Arisu. Masumi chuẩn bị thi hành kế hoạch của chúng ta đi, Arisu. Biết rồi, Masumi. Ryu khi đi về nhà cảm giác được có người đang đi theo mình, cậu cố tình đảo quanh vài vòng nhưng không cắt đuôi được. Khi cậu cảm ứng là ai theo dõi thì phát hiện ra đó là Kiryu Fuka. Cậu cũng không để ý vì nghĩ rằng nàng chỉ hiếu kỳ mà thôi, nhưng khi tới trước cổng nhà mà vẫn cảm giác được Kiryu Fuka đi theo. Kiryu Fuka, đêm hôm theo ta tới nhà làm gì? Bị phát hiện rồi sao, Fuka? Kiryu Fuka biết mình bị phát hiện nên hiện thân. Nàng mỉm cười bước tới trước mặt Ryu. Ta có chuyện cần thỉnh giáo Sensei, Fuka. Ryu nhìn Fuka từ từ bước lại gần mình cũng không biết nàng tính làm gì. Fuka, em muốn gì? Không có gì, chỉ là muốn chiến đấu với anh một lần nữa mà thôi, Fuka. Ryu vào thế của mình hướng Fuka thủ thế. Fuka thấy vậy mỉm cười dậm chân xông lên. Khi khoảng cách khá gần thì vung nắm đấm của mình. Ryu đưa tay lên đỡ được nắm đấm của Fuka. Bất ngờ Fuka đưa tay còn lại của mình tới nắm lấy cổ áo của Ryu, sau đó đôi chân thuận thế kẹp lấy cổ của Ryu vật cậu xuống đất. Fuka nỗ lực vật Ryu xuống nhưng Ryu hai chân trùng xuống dồn khí lực toàn thân vào đôi chân khiến cho Ryu như cây cổ thụ cắm rễ mặt đất vậy. Fuka ánh mắt rung động nhìn Ryu, nàng dù có dùng hết sức cũng không thể khiến cho Ryu di động mảy may. Fuka buông lỏng cơ thể cùng tay rơi xuống đất, nàng đôi mắt sáng ngời nhìn Ryu. Ngươi nhất định là nam nhân mà ta đang tìm, Fuka. Tiêu chuẩn chọn bạn trai của cô cũng lạ đời thật đấy. Vào đi với ta đi. Fuka mỉm cười theo Ryu đi vào trong nhà. Khi vào trong nhà thì nàng nhìn thấy được Eri cùng Haruka và Kikyu. Fuka-san, sao cậu lại ở đây, Kikyu? Không có gì, chỉ là muốn cùng với Ryu làm chút sự tình mà thôi, Fuka. Lời Fuka nói làm cho ba người Eri cùng Haruka và Kikyu không hiểu ra sao. Fuka dù biểu thị bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn căng thẳng không thôi. Mọi người ngồi vào bàn ăn đi. Hôm nay, Fuka có lộc ăn nên rất vui mừng. Nàng nếm thử trù nghệ của Ryu liền hào hứng không thôi. Ăn ngon quá, Fuka. Khi ăn xong, Fuka chủ động đi rửa chén mà tam nữ vây quanh Ryu hỏi thăm. Nàng tự hồ có ý với anh, Haruka. Ta cũng nhìn ra được. Chẳng lẽ lại cõng các em đi làm tình với nàng? Cứ làm đi, dù sao bọn em cũng không ngại, Eri. Ha ha, có các em thật tốt. Ryu lần lượt hôn mỗi người một cái sau đó đi vào trong nhà bếp. Ở đây cậu thấy được Fuka đang đứng rửa chén. Ánh mắt lửa nóng của cậu không ngừng nhìn lấy Fuka. Cậu từ ở phía sau ôm lấy Fuka đồng thời tham lam hít lấy mùi hương từ mái tóc của nàng. Bàn tay của cậu bắt đầu không an phận ở trên người Fuka loạn động. Ở đây không được. Để ta rửa, xong đã, Fuka. Fuka nhịn không được rên rỉ khi mà bàn tay tà ác của Ryu luồn vào trong áo của mình nhào nặng ngực của mình. Ryu cười tươi như hoa tiếp tục kích tình Fuka, bàn tay không chỉ nhào nặng ngực Fula thành nhiều hình dáng khác nhau mà luồn vào trong váy trêu đùa lấy âm đạo. Ngay tại đây, lão công thật ê chi, không được, em không nhịn được nữa, Fuka. Fuka bị kích thích nhiều như vậy cũng không nhịn được mà lên đỉnh, đồng thời bên dưới âm đạo bắn ra dâm thủy như suối. Ha, anh kích thích, ha, sướng quá, Fuka. Fuka thở dốc lấy khi mà Ryu kết thúc kích tình mình. Ryu nhấc Fuka lên đặt nàng ngồi lên trên bàn đưa mặt về phía mình. Hai tay vịn lấy đôi chân ngọc của Fuka. Chuẩn bị tinh thần sao? Cứ việc mạnh bạo đi, em chịu được, Fuka. Ryu tuột quần mình xuống lộ ra côn thịt của mình. Fuka dùng tay sờ lấy thân côn thịt cảm thụ liền hưng phấn lên, nàng chủ động banh rộng chân của mình ra để lộ âm đạo ẩm ướt của mình, phọt. Ryu đẩy côn thịt của mình vào bên trong âm đạo, Fuka cắn răng không rên một tiếng, nàng cúi đầu nhìn thấy được bên dưới của mình có huyết chảy ra và côn thịt gân guốc đi vào một nửa, bạch bạch bạch bạch. Ryu liền nhấp eo của mình khiến cho côn thịt đi vào sâu hơn và di chuyển bên trong âm đạo. bên trong nó khít với bóp quá. A, em cảm thấy được. A, côn thịt. A, di chuyển bên trong. A, sướng quá. A, thật sướng. Fuka. Fuka đôi chân kẹp lấy eo của Ryu không cho cậu rời đi. Ryu vừa nhấp vừa dùng miệng ngậm ngực. Bên trong khoang miệng thì lưỡi không ngừng đá nhũ hoa. A, đừng chỉ chơi. A, ngực của em. A, bên dưới của em. A, được côn thịt. A, của anh đâm vào. Fuka. Côn thịt ở bên trong âm đạo được thành âm đạo co bóp nhiệt liệt khiến cho Fuka cảm giác được khoái cảm hơn. A, em không nhịn nổi. A, ra a, Fuka. Chịu đựng Ryu dùng côn thịt đâm vào bên trong mình thì Fuka đến giới hạn của mình mà xả ra dâm thủy. Ryu cũng bắn vào trong tinh dịch của mình. Như đó, vẫn chưa thỏa mãn nên Ryu để cho Fuka hai tay chống tay lên thành bàn mà cậu ở phía sau tiếp tục dùng côn thịt đâm vào trong. Bạch bạch bạch. A, lão công. A, chúng ta làm chậm lại một chút. A, em không chịu nổi nữa. A, âm đạo của em. A, không chịu nổi. Fuka. Chúng ta làm phát cuối cùng nghỉ thôi. Ừm, hai người ở trong bếp không ngừng đại chiến với nhau lưu lại dấu ấn của mình. A, tha cho em. A, em không chịu nổi nữa rồi. A, a, Fuka. Ta bắn. A, a, a, a, Fuka. Ryu bắn vào bên trong tử cung tinh dịch rồi rút côn thịt ra. Tinh dịch của cậu rơi xuống đất một ít mà Fuka tựa ở trên người Ryu không buông. Ryu dìu Fuka về gian phòng trống cho nàng đi vào trong nhà tắm thanh tẩy cơ thể. Fuka, ngày mai không cần đi học đâu, em vừa mới phá thân xong nên nghỉ ngơi một ngày đi. Ừm, Fuka. Sáng hôm sau, Fuka ở nhà nghỉ ngơi mà Ryu cùng tam nữ tới trường học. Khi vào trong lớp thì cậu không thấy Tachiban Aken đâu cả. Hôm nay, Tachiban Aken không đi học à? Sensei, ban nãy ta thấy Tachiban Aken vào trong phòng y tế, Kei. Karuya Kei giơ tay lên đứng dậy thông báo cho Ryu biết về tình trạng của Tachiban Aken. Ryu nghe được Kei báo lại là Tachiban Aken vào phòng y tế thì gật đầu tỏ ý đã biết. Khi cậu dạy xong tiết học của mình thì tới phòng y tế một chuyến để thăm tình hình của Tachiban Aken. Aken, không sao chứ? Ừm, em không sao, chỉ là bị Manabu làm bị thương mà thôi, Aken. Lại là Horikita Manabu sao? Ta đi tìm hắn nói vài câu, an tâm nghỉ ngơi đi. Ryu rời khỏi phòng y tế tới hội học sinh, cậu cũng không thèm ngõ cửa mà đẩy cửa trực tiếp bước vào trong. Manabu đang giải quyết văn kiện nghe được có người bước vào ngẩng đầu lên. Là ngươi, Manabu. Horikita đồng học, ta rất thắc mắc không biết vì sao cậu lại liên tục làm bị thương học sinh của ta. Là chuyện của Tachiban Aken sao? Nàng làm việc không đàng hoàng nên ta chỉ la nàng một chút mà thôi. Với lại ban nãy lỡ tay đã thương nàng, Manabu. Manabu, ta cảnh cáo lần cuối, đừng có đã thương Tachiban Aken lần nữa, nếu không thì ta sẽ không khách khí với ngươi, ta không có nói đùa đâu. Ryu đặt tay lên bàn và bàn tay hơi rung lên, Manabu cảm nhận được cả mặt bàn rung lên. Khi hắn nhìn sang vị trí của Ryu thấy được cậu đã xoay người rời đi mà vị trí lúc nãy cậu đặt tay có vết lõm hình bàn tay in hằn phía trên, đôi mắt Manabu co rụt lại khi chứng kiến tình cảnh này. Ryu rời đi tới một máy bán nước tự động thì phát hiện ra Nakano Miku đang đứng trước máy bán nước tự động. Miku, sao lại đứng dây ngây người? Chả lẽ đài máy bán nước tự động nuốt tiền của ngươi? Nghe được Ryu âm thanh quen thuộc thì Miku quay đầu lại dùng đôi mắt tràn đầy oán khí từ con ngươi màu xanh lam chăm chú nhìn sau đó mới gật đầu. Đài máy bán nước có phải hay không bị hỏng rồi, Miku? Sẽ không đâu, nếu thế thì nhà trường đã thay đổi nó rồi. Chỉ có thể nói Miku dùng máy bán nước tự động lần đầu gặp tình huống này chỉ trách mình có hơi xui xẻo thôi. Miku nghe vậy trực tiếp phồng má mình lên xoay đầu sang chỗ khác không có để ý tới Ryu. Để ta thử xem. Ryu từ trong bóp tiền của mình lấy ra tiền xu hướng khe nhét tiền bỏ vào. Miku thấy vậy tò mò không thôi. Không phải máy bán nước hỏng rồi sao, Miku? Cứ giao cho ta đi. Ồ, đúng rồi. Miku uống gì ta mời? Soda trà xanh, Miku. Ryu gật đầu tỏ ý đã biết liền thao tác trên máy bán nước, bấm đồ uống mình cần và soda trà xanh. Nakano Miku là rất yêu thích uống soda trà xanh. Soda trà xanh đối với đại đa số người thì hương vị tương đối lạ, chỉ có ít người là ưa thích uống loại đồ uống này. Trước ánh mặt kinh ngạc của Miku thì máy bán nước tự động rớt xuống soda trà xanh với Red Bull. Ryu cúi xuống nhặt lấy soda trà xanh với Red Bull chạy ra đưa cho Miku lon soda trà xanh. Đây là của ngươi soda trà xanh. Cảm tạ, Miku. Miku tiếp nhận soda trà xanh liền nở nụ cười cao hứng. Từ điểm này có thể thấy được nàng rất thích uống soda trà xanh. Sensei là làm sao làm được, Miku? Trùng hợp mà thôi. Ryu lại thao tác trên máy bán nước tự động đem lon nước bỏ vào trong ni lon. Sensei là tính mua cho bằng hữu sao, Miku? Nói cho biết cũng không sao. Trong lớp, Eri cùng Haruka với Kikyu là bạn gái của ta. Ryu cũng không có giấu giếm với Miku làm gì. Dù sao hắn đã dự tính Miku cùng với những người khác là nữ nhân của mình nên các nàng được quyền biết. Với lại nếu hắn giấu thì về sau cũng bị phát hiện ra. Đến lúc đó giải thích rất phiền phức, thậm chí là dẫn tới chán ghét, rất khó phản hồi cục diện. Ba người, Miku. Sensei là cặn bã nam sao, Miku? Điều đó phụ thuộc vào việc ngươi trong lòng cặn bã nam định nghĩa. Chân đạp nhiều thuyền, lừa gạt nữ hài tử tình cảm, đó không phải là cặn bã nam sao, Miku? Ha, nếu Miku cảm thấy ta lừa gạt tình cảnh của các nàng có thể đi hỏi các nàng xem ta có từng làm việc có lỗi với các nàng không. Hơn nữa, luật pháp cũng không có ngăn cấm nam sinh không thể quen nhiều bạn gái. Chuyện này, Miku, người khác cái nhìn thì từ trước đến giờ ta không quan tâm. Quan trọng là người trong cuộc cảm thấy thế nào. Ta chưa từng ép buộc hay lừa gạt ai cả. Chúng ta là lẫn nhau vui vẻ yêu đương. Đương nhiên, trừ trường hợp của Kikyu, nàng thì ta phải dùng biện pháp đặc biệt chút. Thư viện. Ryu buổi chiều không tiếc nên tới trước chờ Nakano ngủ tỉ muội tới. Khi tiếng chuông reo vang lên thì cậu thấy được Shinina Hiyori bước vào trong thư viện. Chào buổi chiều, Sensei, Hiyori. Lại vào tìm đọc tư liệu văn học sao? Hiyori. Ryu từ trong cặp của mình lấy ra hai quyển văn học nước ngoài đưa cho Hiyori. Đây là hai quyển văn học nước ngoài, tin tưởng Hiyori sẽ thích. Hiyori đưa tay tiếp nhận nhưng ngón tay của Nàng chạm vào ngón tay của Ryu thì cảm giác như cơ thể mình bị sét đánh. Nàng cấp tốc rút tay mình về, đỏ mặt chạy đi. Một lúc sau, Nakano ngủ tỉ muội lại tới và dạy học, nhưng mà trừ Ichika cùng Yotsuba với Miku thì Nino là không có tập trung. Itsuki vẫn nghiêm túc. Ryu tốn hao nhiều nước bọt mới có thể thuyết phục được Nino. Vì Ryu đã có kinh nghiệm lần trước khi dạy Nakano ngủ tỉ muội nên cậu soạn đề để cho các nàng làm, và khi điểm số xuất hiện khiến cho các nàng không thể tin vào mắt mình. Đây là chúng điểm kiểm tra sao, Itsuki? Không những Itsuki mà bốn người khác cũng ngạc nhiên. Ichika 62, Nino 65, Miku 75, Yotsuba 55, Itsuki 88. Rút ra những kinh nghiệm lần trước nên lần này ta soạn đề hợp với trình độ hiện tại của 5 người. Phương pháp sẽ đi từ dễ đến khó. Cứ tiến hành theo như vậy thì 5 người sẽ nhanh chóng đuổi kịp những người khác thôi. Nguyên bản, Nakano ngủ tỉ muội đối với học tập không có hy vọng gì, nhưng mà đi qua lần này thao tác của Ryu thì các nàng cảm thấy được tia hy vọng. Kế tiếp là đến nhà của các ngươi đi. Yotsuba. Khi rời đi thì Ryu liếc sang một góc thấy được Hiyori ló đầu ra từ một kệ sách. Hiyori thấy mình bị Ryu phát hiện thì rụt đầu về. Ryu mỉm cười rời đi. Đợi một hồi sau thì Hiyori mới chịu ló đầu ra, thấy không có Ryu mới dám rời khỏi thư viện. Ryu tới nhà của Nakano ngủ tỉ muội tiến hành dạy học ban đêm. Các nàng do có hy vọng nên học tập rất chăm chỉ, mà Itoshi cực kỳ kính nể Ryu vì vừa rồi giảng bài nội dung liền nàng cũng có thể dễ dàng hiểu rõ. Đối với một người như nàng khó mà hiểu nội dung thì rất tuyệt. Hơn nữa Ryu giảng bài không có đọc qua sách vở mà bằng vào ký ức của mình. Đưa tiễn tới đây thôi. Ryu nhìn Nakano ngủ tỉ muội đưa tiễn mình xuống dưới lầu thì ra hiệu cho các nàng không cần phải làm vậy nữa. Khi cậu trở về nhà nhìn trên bàn đã chuẩn bị sẵn đồ ăn thì mỉm cười dùng bữa xong liền vào phòng mình đi ngủ. Cậu biết mình sẽ được gọi tới không gian triệu hoán. Triệu hoán đi. Trên tinh không hạ xuống hai viên vẫn thạch tử sắc. Khi đáp xuống tế đàn liền huyển hóa thành hai thiếu nữ. Một cô gái có mái tóc đen, màu chàm. Cô ấy để trong một cặp bím tóc giống như một con gấu trúc. Cô có đôi mắt vàng, làn da trắng ngần và nụ cười thường trực trên môi. Cô đeo một chiếc kẹp tóc hình chân vàng ở một bên tóc mái. Trên người mặc một chiếc áo dài màu nâu và vàng với những dải ruy băng đỏ ở phía trước và sau, mặt sau lớn hơn, và cầm một chiếc chuông. Cô đeo một chiếc thắt lưng vàng dùng để giữ vi sần và mang theo người bạn gấu trúc đỏ của mình, Guba. Ngoài ra, cô đeo găng tay và ủng không ngón màu nâu cũng như một dải ruy băng đỏ bệnh quanh đùi trái và cánh tay phải và băng dính hình chữ X trên đầu gối phải của cô. Tính danh, Xianlin, LV80. Vi sần, hỏa. Vũ khí, hòa phát diên. Thánh di vật, diệm liệt ma nữ rửa cháy, Gia tăng sát thương nguyên tố hỏa 150%. Kỹ năng: đánh thường, tài nghệ làm bánh. Tấn công thường, thực hiện tối đa 5 lần đánh liên tiếp, trọng kích, tiêu hao thể lực nhất định xông về phía trước gây sát thương cho địch trên đường đi. Guba xuất kích, triệu hồi Guba phun lửa, trong thời gian tồn tại không ngừng gây sát thương nguyên tố hỏa. Bánh xe lửa, điều khiển lửa và thương vung ra bánh xe lửa xoay tròn quanh bản thân mình. Trong thời gian tồn tại, bánh xe lửa sẽ đi theo gây cho địch trên đường đi sát thương nguyên tố hỏa. Một cô gái có nước da ngăm đen, đôi mắt hổ phách và mái tóc nâu sẫm được búi lại thành hai búi với dải đinh nhọn. Ngoài mái tóc màu nâu sẫm, mái tóc cô còn có hai lọn tóc màu đỏ sẫm và màu cam sáng ở phía trước. Trên người mặc một chiếc áo ba lỗ nâu đen và quần đùi trắng với một chiếc áo vest đỏ trắng với ống tay loe đỏ, đen và trắng. Cô buộc dải truy băng màu đen đỏ ở chân phải và một chiếc tất lưới ở chân trái. Tay cầm chiếc đàn nguyệt hình vuông với ba màu và phần đầu giống như một chiếc rìu. Trang phục của cô được mô tả giống như trang phục biểu diễn cảo nghệ sĩ rock và được trang trí bằng những chiếc gai nhọn. Tính danh: Singian, LV80. Vi sần, hỏa. Vũ khí: thiên không kiếm. Thánh di vật: lửa trắng xám, gia tăng sát thương vật lý 100%. Kỹ năng: đánh thường, viêm vũ. Tấn công thường, thực hiện tối đa 4 lần chém liên tiếp, trọng kích, tiêu hao thể lực để xoay kiếm tấn công địch xung quanh, khi ngừng quay sẽ bổ một nhát cực mạnh, khuấy động nhiệt huyết, vung nhạc cụ gây sát thương nguyên tố hỏa cho kẻ địch xung quanh và hình thành khiên với sự cuồng nhiệt. Lượng hấp thu sát thương của khiên được hưởng từ sức phòng thủ của Singian và dựa trên số kẻ địch bị đánh trúng. Chưa trúng hoặc trúng một kẻ địch, khiên cấp 1, nhịp điệu phân tán. Trúng 2 kẻ địch, khiên cấp 2, nhịp điệu mở đầu. Trúng 3 kẻ địch trở lên, khiên cấp 3, nhịp điệu nhảy múa. Ngoài việc hấp thu sát thương còn có gây sát thương nguyên tố hỏa cho kẻ địch xung quanh theo từng quãng. Khiên có đặc tính: khi thi triển sẽ tăng cho Singian nguyên tố hỏa kèm theo. Hấp thụ 250% sát thương nguyên tố hỏa, cung đàn ngỗ ngược, lướt nhanh qua dây đàn phát ra sóng âm đánh lui kẻ địch gây sát thương vật lý cho địch xung quanh và khơi dậy bầu không khí trên sân khấu. Vì bầu không khí quá cháy bỏng nên sẽ phát ra lửa gây sát thương nguyên tố hỏa liên tục cho kẻ địch. Xian Lin hướng thẳng về phía Ryu lao đi mà trong tay trường thương đâm tới. Ryu nhấc tay và phá thương phệ thương đâm ra ngoài. Keng. Mũi thương hai người chạm nhau và làm lệch đi hướng công kích. Singian nhân cơ hội lớn người mà lên, khuấy động nhiệt huyết, Singian. Singian cầm trong tay đàn nguyệt nhắm thẳng Ryu mà ném đi, Ryu né tránh sang bên nhưng vẫn bị xẹt qua người làm rách một đường và được tính là trúng chiêu thế nên Singian được bút khiên cấp 1, nhịp điệu phân tán. Xian Lin bất ngờ xuất hiện ngay bên cạnh Ryu thả ra Guba khẹt lửa về phía cậu. Ryu nhất cước đạp bay Guba đi tránh được việc bị thiêu đốt nhưng Singian huy động trọng kiếm trong tay chém về phía cậu. Hủy diệt long thương, tam thương, từ như lâm. Ryu dựng thẳng phá diệt phệ thương ngạch kháng một đòn nặng từ Singian. Singian công kích đẩy lùi Ryu về sau. Xian Lin kịp thời xuất hiện dùng ra bánh xe lửa và không ngừng dây dưa với Ryu để cho cậu chịu sát thương nguyên tố hỏa. Bạo quân, lôi giới chi phạt, thiên địa yên hình. Trên người Ryu lóe lên lôi điện do sự kết hợp giữa dị lôi, bạo lôi thiên kiếp và lôi chủng. Bạo quân giáng một cú cực mạnh về phía Xian Lin và Singian. Vì Xian Lin có bánh xe lửa và Singian có khiên cấp 1, nhịp điệu phân tán đều có nguyên tố hỏa mà công kích của Ryu lại là nguyên tố lôi. Hỏa lôi quá tải nên Xian Lin và Singian chịu sát thương cực lớn. Các nàng thét thảm một tiếng bay ngược ra ngoài, trên người tràn đầy vết thương. Xian Lin và Singian đều không ngượng dậy nổi vì trúng chiêu nặng của Ryu cùng với chúng phải đe bút quá tải nên vết thương phải gánh chịu là quá lớn. Ryu đợi cho Xian Lin và Singian trên người hắc khí tán đi hết mới đưa các nàng về. Ryu đi kiểm tra từng người xem các nàng thiếu nào. Xian Lin trong phòng đã tỉnh dậy khi thấy Ryu bước vào liền kinh hỉ lên mà bay nhào tới cậu. Cẩn thận một chút, vừa mới khỏi vết thương vẫn chưa lành đâu. Ta không quan tâm, hiện tại ta chỉ muốn cùng anh làm một chuyện mà thôi, Xian Lin. Xian Lin dùng tay kéo dây kéo xuống để lộ ra côn thịt cương cứng chỉ thiên. Đôi mắt của Xian Lin sáng tỏ lên vì chứng kiến côn thịt của Ryu. Qua, côn thịt của anh thật là lớn quá đi, Xian Lin. Xian Lin đặt mông ngồi lên mặt Ryu mà nàng cúi đầu ngậm lấy côn thịt chăm chú mút lấy nó. Xian Lin cũng dùng lưỡi của mình liếm thân côn thịt mà tay lại sờ quy đầu. T, kỹ thuật của em học ở đâu? H, em đọc thêm sách, Xian Lin. Xian Lin tập trung chuyên môn chơi đồ côn thịt mà Ryu cũng không nhàn rỗi. Cậu nhìn âm đạo của Xian Lin ở trước mặt mình liền lè lưỡi mình ra bắt đầu kích thích. Xian Lin cơ thể rung lên bần bật vì âm đạo của nàng tạo ngộ kích thích. Đừng có liếm, nhột qua, em không chịu nổi anh, anh kích thích, Xian Lin. Xian Lin rên rỉ không ngừng mà nàng nhiều lần đập mông xuống mặt của Ryu. Xian Lin kỹ thuật tuy không tốt nhưng mà nàng lại kích thích nên Ryu cũng không giữ lại bắn ra tinh dịch của mình. Xian Lin nhả ra côn thịt thì tinh dịch theo đó chảy ra ngoài. Anh ra nhiều tinh dịch quá, Xian Lin. Xian Lin leo xuống người Ryu nằm ở trên giường mà hai chân lại cong lên, đôi tay đưa xuống banh ra âm đạo. Tới đây đi, đưa côn thịt của anh đẩy vào trong, Xian Lin. Ryu hai tay vịn eo Xian Lin tiến gần tới mà côn thịt dần đưa tới gần âm đạo. Xian Lin chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận cơn đau. Côn thịt đâm vào thì huyết chảy ra ngoài. Xian Lin nhíu mày cắn răng chịu đựng mà Ryu xoa bóp ngực xê cúp của Xian Lin làm cho nàng giảm bớt đau đớn. Bạch bạch bạch. A, lão công. A, côn thịt. A, ở bên trong em. A, dần to lên, Xian Lin. Thật sướng. A, lão công. A, đừng có mạnh bạo như vậy, Xian Lin. Ryu hai tay vịn eo của Xian Lin mà eo điên cuồng nhấp khiến cho côn thịt di chuyển liên tục bên trong âm đạo ma sát với thành âm đạo. A, sướng quá. A, trước giờ. A, em chưa từng. A, cảm giác. A, sung sướng như vậy, Xian Lin. Ryu nhấp điên cuồng thì côn thịt ở bên trong lâu lâu bắn ra tinh dịch vào bên trong. A, lão công. A, bắn đi. A, trao cho em. A, tinh dịch của anh, Xian Lin. Ryu nhấp thêm vài lần rồi bắn tinh dịch vào bên trong tử cung. Xian Lin một thân mồ hôi nằm trên giường mà âm đê ảo của nàng khi Ryu rút côn thịt ra thì có chất lỏng trắng đục chảy ra ngoài. Ha, anh thật dũng mãnh. Ha, em thật sướng, Xian Lin. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Xian Lin gật đầu nhắm mắt ngủ thiếp đi. Nàng triệt để điên cuồng nên giờ muốn ngủ một giấc. Ryu đi sang phòng của Xin Gian không thấy nàng đâu cả. Khi cậu kỳ quái thì từ đằng sau có kình phong truyền tới và Ryu ngã sấp mặt về trước. Xinian đắc ý đứng trên sàn nhà chống nạnh cười to sau đó lôi Ryu lên trên giường. Xinian nhìn Ryu hôn mê nằm trên giường mà nở nụ cười mê người. Nàng đi từng bước mà cặp mông căng tròn của nàng lắc qua lắc lại. Khi nàng tới bên cạnh giường thì leo lên ngồi ở trên người Ryu. Nàng thân thủ cởi bỏ quần của Ryu khiến cho côn thịt thượng thiên xuất hiện. Xinian dùng chân chà lấy thân côn thịt rồi đẩy về phía trước làm cho côn thịt ngã xuống nhưng khi nàng thu hồi chân thì nó lại dựng thẳng. Thú vị, trước giờ chưa từng thấy côn thịt của nam nhân lại to như thế, Xinian. Xinian ngồi dậy mà tay cầm côn thịt giữ không cho nó lay động sau đó cặp mông di chuyển. Mông ngồi xuống thì côn thịt đâm vào bên trong âm đạo. Thật đau, Xinian. Bạch bạch bạch bạch. Xinian bất kể đau đớn mà không ngừng nhấp mông của mình, côn thịt di chuyển không ngừng trùng kích. A, thật thoải mái. A, cảm giác thật sướng. A, Xinian. Lúc này, Ryu mở mắt ra nhiều Xinian ở trước mặt mình cười ta, hai tay vồ tới nhào nặng ngực của nàng. A, anh tỉnh rồi. A, đừng có vò. A, thật sướng, Xinian. Ryu cũng nhấp eo của mình cùng với Xinian hòa nhịp với nhau. Cả hai đều triệt để thuận theo bản năng của mình. Xinian hai tay chống trên giường mà chân thì quỳ. Ryu ở phía sau hai tay bấu bờ mông căng tròn của Xinian mà hì hục cày quất. A, sướng quá. A, âm đạo của em. A, thật sướng, Xinian. Xinian trong người có chút thụ ngược đãi khuynh hướng nên nàng không ngại đau đớn cùng với độ khó cao vận động. Bất kỳ động tác nào mà Ryu yêu cầu đều triển lộ ra ngoài. Nàng là triệt để cùng với Ryu điên cuồng. Hôm nay đúng là điên cuồng mà. Ryu nhìn bãi chiến trường trong phòng thở dài một hơi. Xinian quá điên cuồng mà cũng rất dũng mãnh nên Ryu chơi hơi lớn một chút. Khi cậu kéo chăn lên che cơ thể của Xinian thì thân hình biến mất tại chỗ. Cậu mở mắt ra thấy mình trở về thế giới hiện thực. Cậu nhìn ngoài cửa sổ thấy trời tờ mờ sáng nên rời giường làm việc thường ngày và nấu bữa sáng sau đó kêu từng người dậy. Ăn sáng xong thì đến trường học đi học. Shinina Hiyori vẫn như thường ngày đi học. Nàng tới tủ sách của mình chuẩn bị thay giày. Khi nàng mở tủ ra phát hiện bên trong là một lá thư, nàng thay giày xong mới cầm lá thư trên tay. Thư tình, Hiyori. Hiyori mở phong thư đọc nội dung bức thư bên trong. Shinina Hiyori, mình là Akeda Norido học lớp 1B. Mình ngay từ đầu khi gặp cậu đã yêu thích, hy vọng. Buổi chiều khi kết thúc môn học thì có thể gặp nhau trên sân thượng. Mình có chuyện muốn nói với cậu, Akeda Norido. Làm sao đây, mình nên làm thế nào, Hiyori nghĩ trong lòng. Hiyori đang bối rối không biết nên giải quyết thế nào thì Ryu bất ngờ xuất hiện sau lưng nàng. Hễ, Hiyori mà cũng có được nam hài tử gửi thư tình sao? Sensei, đừng có bất thình lình xuất hiện, như thế, dọa cho ta bị bệnh tim, Hiyori. Hiyori vỗ ngực của mình thở phào mà hành động của nàng làm cho bộ ngực dê cúc nảy lên vài cái. Ryu thấy tình cảnh này thì có chút lửa nóng nhìn lấy. Hiyori cảm thụ được ánh mắt lửa nóng của Ryu liền dùng tay ôm ngực của mình nhưng càng khiến nó nổi bật hơn thôi. Là vì chuyện thư tình mà khổ não sao? Vâng, dù sao ta cũng không biết phải đối mặt thế nào, Hiyori. Tùy theo bản tâm của mình là được, nếu ngươi không thích có thể từ chối. Đa tạ Sensei lời khuyên, Hiyori. Hiyori nhanh chóng rời đi mà nàng lâu lâu xoay đầu lại liếc mắt nhìn Ryu. Thấy vậy, Ryu mỉm cười mà đi về phía phòng giáo viên. Ở đây cậu trò chuyện với Hoshinomiya chi thỉnh thoảng chọc cho nàng đỏ mặt đấm ngực mình. Lớp 1B. Akeda Norido an tĩnh ngồi ở trong lớp học tập nhưng trong lòng hưng phấn dị thường. Hắn là học cặn bã trong lớp nhưng lại cực kỳ yêu thích xem những bộ ecchi và hentai. Khi hắn một lần tình cờ gặp Hiyori trong thư viện ngồi đọc sách dáng vẻ thì ngày đêm mong nhớ cùng trong đầu không ngừng huyễn tưởng ra cảnh tượng mình cùng một chỗ với Hiyori làm tình. Có điều dạo thời gian gần đây, Akeda Norido phát hiện nữ thần trong lòng mình cùng với giáo viên chủ nhiệm lớp 1 Semiyako Ryu có quan hệ thân mật khiến cho hắn ghen ghét không thôi. Hắn ở trên web đen đặt mua một lọ thuốc kích dục sau đó viết phong thư cho Hiyori. Nếu như nàng không đồng ý thì hắn đành phải dùng biện pháp mạnh. Akeda Norido trong lòng không ngừng hưng phấn mà nghĩ đến việc mình đạt được nữ thần trong lòng. Buổi chiều, Hiyori đúng hẹn tới sân thượng chờ Akeda Norido tới. Nàng chờ một lúc thì Akeda Norido xuất hiện. Hoi O-san, tớ thích cậu, hy vọng cậu trở thành bạn gái của tớ, Akeda Norido. Xin lỗi, tớ không thể trở thành bạn gái của cậu được, Hiyori. Có thể cho tớ biết lý do được không, Akeda Norido? Tớ đã có người thích trong lòng nên không thể đáp ứng cậu, xin lỗi, Hiyori. Hiyori cúi người xin lỗi Akeda Norido rồi hướng cửa rời đi. Nàng không biết rằng Akeda Norido ở sau lưng nàng nở nụ cười dâm đãng cùng tà ác. Akeda Norido từ trong túi quần của mình lấy ra khăn cùng với chai nước. Akeda Norido mở nắp chai đưa khăn tay tới rồi đổ trong chai chứa thuốc kích dục thấm vào sau đó bước nhanh tới chụp vô mặt của Hiyori. Hiyori vùng vẫy tránh thoát Akeda Norido sau đó dùng tay đẩy Akeda Norido ra nhưng nàng cảm thấy chân tay bủn rủn cùng với cơ thể bắt đầu khô nóng lên. Ngươi đã làm gì ta, Hiyori? Hiyori bắt đầu thở gấp mà bên dưới của nàng bắt đầu ngứa ngáy mà nàng chịu không được. Nàng ngẩng đầu lên Akeda Norido. Nàng chấn kinh khi mà Akeda Norido dám làm chuyện đồi bại với nàng vào lúc này. Hắc hắc, cũng không có gì. Chỉ là vừa rồi ta để ngươi ngửi mùi của thuốc kích dục mà thôi, Akeda Norido. Cái gì? Ha, ngươi dám? Ha, đem thứ đó? Ha, vào GNG trường học, Hiyori. Có gì không dám? Ta là muốn chiếm được cơ thể lẫn tâm hồn của ngươi, Hiyori-san, Akeda Norido. Ha, đừng hòng mơ tưởng, ha, ngươi nhất định, ha, sẽ không, ha, ha, đạt được mục đích của mình, Hiyori. Hắc hắc, ta e là điều đó sẽ nhanh đến thôi, với tình trạng của ngươi hiện giờ có thể chống cự bao lâu, Akeda Norido. Akeda Norido không biết rằng có một người đang núp phía sau cánh cửa nghe được toàn bộ quá trình, người này. Không ai khác ngoài Nakano Ichika. Ichika để quên đồ trong lớp nên quay lại lấy tình cờ phát hiện Akeda Norido cầm theo chai nước cùng với trên mặt nở nụ cười dâm tà. Nàng nghi ngờ nên đi theo và nghe được toàn bộ câu chuyện. Ichika lấy điện thoại của mình ra nhắn tin báo cho Ryu biết để cậu kịp thời xử lý. Tin. Chết tiệt, quên vặn nhỏ âm lượng, Ichika nghĩ trong lòng. Ichika quên việc vặn nhỏ âm lượng điện thoại nên khi Ryu gửi thư hồi âm đã gây nên tiếng động. Ichika lay hoay thì cửa bất ngờ mở ra và nàng té nhào về trước. Ồ, không ngờ tới lại là Song Hỷ Lâm Môn, Akeda Norido. Akeda Norido cười tà lấy ra chai nước chứa thuốc kích dục trực tiếp hướng Ichika vẫy tới. Nàng do té ngã nên không phản ứng kịp nên thuốc kích dục vẫy lên mặt nàng và Ichika khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng lên cùng với hơi thở gấp gáp. Ha, ngươi ý đồ, ha, sẽ không được, ha, như ý, ha, ha, đâu, ta đã, ha, báo cho Sensei, ha, rồi, Ichika, Hừ, dù hắn có tới đây cũng không thay đổi được việc hôm nay các ngươi hai cái sẽ đánh mất sự trong trắng của mình trong tay ta, Akeda Norido. Ồ, vậy sao? Ta rất hoài nghi ngươi lấy đâu ra tự tin. Akeda Norido kinh hãi xoay người lại phát hiện Ryu đã ở trên sân thượng từ lúc nào. Ngươi làm sao có thể tới nhanh như vậy, Akeda Norido? Điều đó, ngươi không cần biết, hiện tại, ngươi chỉ biết là mình xong đời rồi. Ryu mặt lạnh nhìn Akeda Norido, khi cậu tới đây nhìn trạng thái Hiyori với Ichika là biết các nàng trúng phải thuốc kích dục mà ở đây chỉ có mới Akeda Norido nên hắn là kẻ đầu sỏ. Bàn tay Ryu vươn ra tóm lấy cổ của Akeda Norido ấn hắn xuống mặt đất mà chân thì dẫm lên mệnh căn của hắn. Akeda Norido đau đớn thét thảm không thôi, hắn không ngờ tới Ryu lại ngoan độc như vậy. Ngươi, Akeda Norido, kẻ cặn bã như ngươi không nên sống trên thế giới này. Ryu lôi kéo Akeda Norido tới gần hàng rào. Akeda Norido sắc mặt hơi biến đổi vì hắn sợ Ryu làm chuyện dại dột. Akeda Norido trong lòng hy vọng Ryu chỉ đánh hắn một trận thôi. Hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều. Ngươi nên đi chết đi. Ryu nhấc bổng Akeda Norido hướng bên kia hàng rào ném đi. Akeda Norido kêu thảm thiết rơi xuống mặt đất và hắn gãy cổ chết tại chỗ. Trong mắt Akeda Norido tràn đầy sự hối hận khi tính toán với Hiyori và Ichika. Giải quyết xong Akeda Norido thì Ryu mới chạy tới kiểm tra tình hình của Hiyori và Ichika. Hai người không sao chứ? Ha, ta không sao. Ha, có điều. Ha, Hiyori tự hồ. Ha, chịu hết nổi rồi, Ichika. Ryu nhìn sang Hiyori thấy được nàng hiện tại khuôn mặt đỏ bừng cùng với toàn thân mồ hôi làm ướt quần áo trên người. Nàng dùng ngón tay ma sát thành âm đạo tự thỏa mãn mình nhưng nàng đang trong trạng thái hứng tình cực độ nên nhiêu đó là không đủ đối với nàng. Ryu chạy tới đem Hiyori ôm vào lòng tính dùng dẫn lực để bức thuốc kích dục trong người Hiyori ra thì Hiyori đột nhiên hôn lấy môi cậu. Ryu, ha, muốn ta đi, ha, ta trinh tiết, ha, giao hết cho anh, Hiyori. Hiyori ở khoảng cách gần ngửi được dương cương chi khí phát ra từ người Ryu đồng thời nàng cũng có hảo cảm rất cao với Ryu nên dù thần trí có chút không rõ nhưng nàng vẫn nguyện ý trao thân mình cho Ryu. Hiyori, ta, không cần nói nữa. Ha, ta là nguyệt ý, Hiyori. Ryu gật đầu rồi cúi đầu chiếm lấy môi thơm của Hiyori. Hai người hôn nhau thấm thích một hồi dừng lại. Hiyori quỳ xuống mà dùng tay lôi kéo quần của Ryu xuống và xuất hiện trước mặt nàng là côn thịt vừa to vừa dài. Hiyori theo bản năng dùng bộ ngực dê cúp của mình đem côn thịt kẹp vào giữa. Quy đầu nhô lên khỏi khe ngực và nàng le lưỡi liếm lấy. Hiyori hai tay tóm lấy ngực của mình ép nó vào trong sau đó chà lên chà xuống kích thích. Ryu biết Hiyori hiện tại đang hứng tình nên không cần nhiều thao tác, cậu để cho nàng kích thích một chút sau đó côn thịt bắn ra tinh dịch. Ryu đè Hiyori nằm ở trên đất mà tay cậu kéo nơi vải che bộ vị nhạy cảm sang bên sau đó đẩy côn thịt vào bên trong. Đau quá, Hiyori. Hiyori hét lên một tiếng đau đớn, nàng nhíu mày mà đôi chân thon dài gắt gao kìm lại eo của Ryu. Ryu úp mặt mình vô bộ ngực dê cúp của Hiyori tận hưởng mà eo của cậu không quên nhiệm vụ của mình là bạch bạch bạch. Cảm giác, thật sướng, côn thịt của anh, đang ở bên trong, em, nó thật to, Hiyori. Lão công, em sướng quá, anh làm em, sướng quá, Hiyori. Ở trên sân thương không ngừng vang lên tiếng trên rỉ của Hiyori mà trên mặt đất vương vãi những dòng chất lỏng màu trắng. Hiyori, anh chuẩn bị ra đây. Không sao, anh cứ việc, xả vào trong em, bắn vào trong, tinh dịch của anh, Hiyori. Ryu nhấp thêm vài cái và côn thịt ở bên trong âm đạo bắn vào trong tử cung của Hiyori đại lượng tinh dịch, vì tinh dịch quá nhiều nên có rất nhiều trào ra ngoài. Ryu rút côn thịt của mình ra và đặt Hiyori tựa lưng vào hàng rào cho nàng nghỉ ngơi một chút. Bên dưới của nàng thi thoảng vẫn có chất lỏng màu trắng chảy ra. Ryu đi tới vị trí mà Ichika đang đứng. Trong tầm mắt của cậu thì Ichika đang chống tay lên hàng rào tự thẩm du. Ichika, tự mình làm sẽ không thể thỏa mãn được đâu. Nếu vậy thì anh có thể giúp em được không, Ichika? Ichika mỉm cười xoay người thâm tình nhìn Ryu. Nàng thấy được côn thịt dựng thẳng đứng chỉ về phía mình. Ryu mỉm cười mà đi tới trước mặt Ichika, côn thịt xuyên qua giữa hai chân của nàng theo eo chuyển động mà cả bên ngoài âm đạo khiến cho Ichika ngượng ngùng không thôi. Anh đừng có, làm như vậy, Ichika. Ichika không ngừng rên rỉ lấy, khi nàng chịu hết nổi thì bất giác kẹp hai chân mình lại và cung thịt bị ép khiến cho tinh dịch phun trào. Chưa gì hết, đã bắn ra rồi, Ichika. Ichika xoay người lại đưa tay lên lưới rào mà bờ mông vểnh lên cao khiêu khích, điều này làm cho cung thịt vốn đã to thì càng to hơn. Cung thịt của anh, nó chưa phải là cực hạn ư, Ichika. Ichika giật mình khi mà cung thịt của Ryu vẫn to thêm, nàng che miệng lại giật mình nhìn một màn này. Ryu hai tay đặt lên phần lưng của Ichika luồn qua nách xoa bóp ngực mà cung thịt lại đi vào bên trong, huyết thuận theo bắp đùi chảy xuống dưới. Không ngờ lại, đau như vậy, Ichika. Bạch bạch bạch. Có cảm giác, thứ gì đó, dâng trào, Ichika. Ichika vừa nói xong thì có dâm thủy phun trào, Ryu cũng khiến cho cung thịt bắn một chút tinh dịch vào trong. Ichika cảm giác thế nào? Thật thoải mái. Xem ra, Hiyori-san vừa mới trải qua cảm giác sung sướng thế này, Ichika. Cùng lúc đó, khi Ichika đang cùng Ryu tình tứ với nhau thì Nino, Miku, Yotsuba, Itsuki đều có cảm giác bên dưới của mình có ai đang dùng vật cực kỳ lớn chọc vào trong đồng thời ngực của mình như bị ai đó bóp lấy. Các nàng là cảm nhận được sự sung sướng mà Ichika trải qua. Tại sao lại có, cảm giác như hứng tình như vậy, Nino? Chuyện này, là sao, Miku? Ta là chuyện gì xảy ra, Yotsuba? Cảm giác thật, kỳ lạ, Itsuki. Nino, Miku, Yotsuba, Itsuki không biết chỉ có cực nhỏ tỷ lệ song bào thai là có tâm linh tương thông hoặc là nói các nàng không tự giác được mà chia sẻ cảm nhận của đối phương. Nakano ngũ tỷ muội là ngũ bào thai đồng thời đều có tâm linh tương thông nên mới xảy ra tình trạng vừa rồi. Trở lại trường học sân thượng, Ichika trợn mắt mà tận hưởng cảm giác mà Ryu mang lại cho mình. Bạch bạch bạch. Em không nhịn nổi nữa. Anh nhanh lên. Ichika. Được rồi, chuẩn bị tinh thần đi. Ryu nhấp điên cuồng và cung thịt cũng bắn tinh dịch vào bên trong tử cung của Ichika. Phọt. Dâm thủy và tinh dịch hòa trộn với nhau trào ra ngoài mà Ichika có chút suy yếu. Nino, Miku, Yotsuba, Itsuki đang làm việc của mình thở dài một hơi. Các nàng không biết mình bị làm sao nhưng phải cắn răng chịu đựng lấy sự giày vò tận 2 giờ đồng hồ. Các nàng bên dưới đã sớm ướt một mảng, phải đi thay quần mới rồi, Nino. Hai, cuối cùng cũng kết thúc, Miku. Ta có thể tập trung được rồi, Yotsuba. Đã kết thúc rồi sao, Itsuki? Xong việc nhưng Ryu không có rời đi mà chờ cho Hiyori với Ichika khôi phục chút thể lực để đi đường. Hai người có thể đi đường được không? Có thể đi lại được rồi, Ichika. Anh cũng quá dũng mãnh, Hiyori. Hắc, các em thích là được. Ichika và Hiyori đỏ mặt không thôi. Các nàng là trải qua sự lợi hại của Ryu nên cậu nói như vậy khiến cho các nàng ngượng ngùng không thôi. Trời cũng trễ rồi, chúng ta về thôi. Ryu thân sĩ đưa tay lên kéo Ichika với Hiyori đứng dậy. Các nàng đứng dậy hơi nhíu mày vì bên dưới truyền tới đau đớn. Ryu đỡ hai người đi lầu mà đi được một lúc thì Ichika với Hiyori có thể tự đi đường. Ichika, em về nhà trước đi. Ta đưa Hiyori về rồi tới nhà mọi người dạy học. Được, Ichika. Ichika rời hướng thư viện tới thông báo việc thay đổi lịch cho mấy muội muội mình biết. Tuy các nàng có chút bất mãn nhưng vẫn thu dọn đồ đạc về nhà. Về phần Hiyori là được Ryu hộ tống về nhà mình. Nàng cũng không muốn ở trong nhà của mình dọn tới ở cùng với Ryu. Ryu cũng không có phản đối nên đưa nàng về nhà. Trong nhà các nữ hài đối với việc Ryu đưa Hiyori về cũng không có biểu thị gì cả. Giờ anh đi dạy thêm cho Nakano ngủ tỉ muội, mọi người cứ ăn trước đi, đi sớm về sớm, Eri. Ryu rời nhà hướng về phía nơi ở của Nakano ngủ tỉ muội mà đi. Trên đường cậu dừng lại ở một ngã tư mà thấy được một thân ảnh quen thuộc, cây đồng học, là nữ hài đi đêm nên cẩn thận đấy, là Sensei sao, cảm tạ, vì lời khuyên, cây. Ta chỉ là vừa mới hoạt động xong câu lạc bộ mà thôi, cây. Trời tối. Về nhà sớm đi, cây gật đầu cất bước tính rời đi thì đột nhiên nàng bị người kéo một cái, cây phát hiện mình rơi vào lòng ngực ấm áp của Ryu, khi nàng định mở miệng thì nghe được tiếng xe hơi và tiếng đâm, rầm. Cây giật mình xoay người lại thấy được ban nãy chỗ nàng đứng đã có mấy người trong vũng máu ở nằm trên đất, một bên khác là chiếc xe tải đâm vào cột điện bốc khói, cảm ơn, cây. Cây nói chuyện có chút cà lâm khi chứng kiến tai nạn xe cộ, nếu không phải ban nãy Ryu kéo nàng lùi về sau thì nàng đã hóa thành thi thể nằm trên đường rồi. Một lát sau, cảnh sát đến hiện trường để phong tỏa cũng như là lấy thông tin vụ án. Ryu cùng với cây tách ra vì không đi cùng đường nhưng cây nhìn Ryu với ánh mắt say mê. Ryu tới nơi ở của Nakano ngủ tỉ muội bắt đầu dạy học. Ở đây cậu thấy được Nino nhiệt tình với mình liền biết nàng đang tính kế mình. Dù sao Nino là cô nàng ngạo kiều và quan tâm đến tỉ muội của mình. Khi thời gian học kết thúc thì Ryu cũng đi trở về mà toàn bộ quá trình. Nino nhíu mày vì nàng bỏ lượng thuốc ngủ dù người trưởng thành uống vào cũng phải ngủ đến 3 giờ nhưng Ryu một chút phản ứng cũng không có. Khi Ryu rời đi thì Nino đi theo vì nàng có hơi lo cho Ryu. Nino muốn đi đâu, Itsuki? Ra ngoài mua chút đồ, Nino. Ryu khi đi thang máy xuống thì có tiếng Nino vang lên ở sau lưng. Chờ một chút, Nino. Nino tuy là muốn cho Ryu ngủ một giấc cho thời gian trôi qua hết thời gian dậy nhưng không ngờ tới sự việc là Ryu không có hề hấn gì. Nàng đi theo là muốn đảm bảo rằng Ryu sẽ không có vấn đề gì vì nếu giữa đường đột nhiên lăn ra ngủ sau đó sự tình nằm ngoài tầm kiểm soát. Cô tìm ta có phải là liên quan tới việc bỏ thuốc ngủ vào trong ly nước của ta đúng không? Cái, Nino. Đừng tưởng rằng ta không biết, dù sao ta cũng không phải bình thường người. Dù có bỏ nhiều hơn thuốc ngủ thì ta cũng không si nhê. Ngươi đùa bẩn ta, Nino. Không phải chỉ là từ đầu tới cuối đều là do ngươi ôm lấy tâm tình đó mà thôi. Hừ, Nino. Nino bị Ryu nói cho ế trụ nên chỉ hừ lạnh một tiếng. Ngươi bởi vì sự xuất hiện của ta đã phá vỡ thuộc các ngươi ngủ tỉ muội không gian nên mới sinh khí mà nhầm bỏ thuốc ngủ đúng không? Ryu từ nhỏ tiếp xúc với Nino nên biết nàng là không thích một kẻ ngoại lai đối với các nàng khoa tay múa chân cùng với làm rối loạn đối phương sinh hoạt. Không sai, Nino. Nino trực tiếp gật đầu thừa nhận, ngay từ đầu chuyện này là thuộc về ngủ tỉ muội sinh hoạt, từ nhỏ đến lúc đều là cùng nhau, đơn giản là quá mức mỹ hảo cho đến khi Ryu xuất hiện. Có chuyện mà ngươi phải biết, Nino, ta chỉ là dạy học bổ túc cũng không phải người nhà của ngươi, đương nhiên, về sau liền không nhất định. Cho nên, tại sao muốn vì điều này mà ảnh hưởng đến ngũ tỷ muội quan hệ, Itsuki là một hiếu học hài tử mà ngươi lại cùng nàng náo mâu thuẫn, thật ra, ngươi cũng không làm như vậy, ta, Nino. Ta chỉ giúp học bổ túc trừ cái đó ra cũng không quan tâm đến sinh hoạt cá nhân của ngũ tỷ muội các ngươi. Nói trắng ra thì ta là người ngoài, Itsukiya lại khác, nàng là thân tỷ muội của ngươi là không thể thay đổi, nàng có thể suốt cuộc đời làm bạn với ngươi nhưng ta thì lại không. Nhiều nhất là nửa năm khi thành tích của các ngươi tốt lên thì ta cũng kết thúc công việc của mình, đến lúc đó dù ngươi có cầu thì ta cũng không xuất hiện, bên nào nặng bên nào nhẹ trong lòng ngươi đã có đáp án rồi nhỉ, ta, Nino. Nino không biết nên nói sao vì những lời Ryu nói đều hợp tình hợp lý. Như Ryu đã nói với nàng, cậu là ngoại nhân mà Itsuki là chính mình thân muội muội. Đối với Itsuki thì nàng nên được ngươi xin lỗi. Cảm ơn, ta biết, Nino. Dù không muốn nhưng ngươi phải chấp nhận một chuyện là ta sẽ dạy bổ túc, vì trước đây ta nhận được ủy thác của một người phải dạy dỗ các ngươi. Người ủy thác đó là ai, Nino? Nino rất tò mò không biết người ủy thác Ryu dạy bổ túc cho các nàng là ai, dù sao không thể nào là lão ba được. Một người quan trọng với ngũ tỷ muội của các ngươi, Nakano Rena, chính nàng là người trước khi lâm trung đã ủy thác chăm sóc các ngươi đoạn thời gian mà các ngươi khó khăn. Ngươi làm sao biết tên mẫu thân, Nino? Ha ha, chuyện này có gì kỳ quái đâu, dù sao, hồi nhỏ chính ta là người cùng các ngươi chơi cùng một khối nhưng vì vài nguyên nhân mà các ngươi quên mất ta. Nino đôi mắt rung động và chấn kinh nhìn Ryu đứng trước mặt mình sau đó khóe mắt của nàng chảy xuống nước mắt. Nino bước vài bước lại gần Ryu đột nhiên nhào tới. Ta cắn chết ngươi tên bại hoại, Nino. Ryu thấy Nino nhào tới mỉm cười giang hai tay ra đón lấy nàng không cho nàng ngã. Nino nhào tới há mồm cắn lấy bả vai của Ryu. Nino cắn đã rồi mới chịu nhả ra mà khuôn mặt nàng đỏ bừng lên. Anh có thể bỏ tay ra khỏi mông em được không, Nino? Vừa rồi Ryu nói chuyện với nàng cùng với nhắc đến việc được người nhờ vả là Nakano Rena thì Nino nhớ tới hồi đó mình cùng với một nam hài chơi cùng một hồi và thường xuyên giảng đạo lý với nàng. Giọng điệu cực kỳ giống như bây giờ nên Nino lấy được ký ức hồi đó của mình. Nino nhìn Ryu đứng trước mặt mình liền hung tợn nên mới có một màn vừa rồi. Anh cố tình trêu em từ lúc chúng ta gặp nhau lại, Nino. Khai ra mau, Ngoài trừ em thì ai biết về anh nữa, Nino. Itsuki với Miku vẫn chưa nhớ anh là ai, coi như anh thành thật, em đi đây, dù sao cũng không thể để cho các nàng lo lắng, Nino. Ryu chào tạm biệt Nino về lại nhà của mình, cậu về nhà thấy đồ ăn trên bàn liền mỉm cười dùng bữa sau đó đi nghỉ ngơi, triệu hồi đi. Ryu tinh thần vào trong không gian triệu hoán tiến hành triệu hồi, lần này chỉ giáng xuống một viên tử sắc vẫn thạch, khi vẫn thạch hạ xuống thì một bóng hình xuất hiện. Một cô gái với làn da trắng ngần và đôi mắt xanh mòng két sáng với con ngươi hình trứng. Cô có mái tóc dài hồng cá hồi chuyển hồng nhạt ở phần ngọn. Dưới mái tóc của cô ấy có một cặp sừng màu kem cho thấy dòng tộc của cô. Ngoài ra, hai bên ngực, mắt cá chân và mu bàn tay của cô có những vảy kim cương trắng. Bộ đồ của cô bao gồm một chiếc mũ dải trải, một chiếc áo hở eo đỏ đen với một chiếc mũ lưỡi trai xẻ ở phía sau, cổ áo chéo trắng và hai tay áo rời trắng. Bộ đồ của cô ấy được trang trí bằng những chiếc cúc hình xu, giác vàng, đầu mũ, cổ áo và tay áo của cô ấy được đính những cục bông và hoàn toàn bằng vải. Cô cũng mặc một chiếc váy đỏ có hoa văn mây, được thắt một chiếc nơ màu vàng bên trên chiếc quần đùi đen có viền ren. Cô đi một đôi giày mũi hết đỏ đen với đế và gót vàng cùng lớp lót mịn. Tính danh, Giang Phi, LV80. Vi Sần, Hỏa. Vũ khí, Quyển Thiên Không. Thánh di vật. Diệm liệt ma nữ rửa cháy, gia tăng sát thương nguyên tố hỏa 150%. Kỹ năng. Đánh thường, hỏa ấn. Tấn công thường, bắn cầu lửa liên tục gây đối đa 3 lần sát thương nguyên tố hỏa. Khi đánh trúng sẽ tạo cho Giang Phi một đan hỏa ấn, tối đa được 3 đan hỏa ấn. Mỗi lần kích hoạt sẽ làm mới thời gian duy trì đan hỏa ấn đã có. Mỗi đan hỏa ấn sẽ giảm thể lực tiêu hao của Giang Phi đồng thời biến mất khi Giang Phi rời trận. Trọng kích. Tiêu hao thể lực sau tiếng ngân hao hết đan hỏa ấn để gây sát thương nguyên tố hỏa về phía trước, dựa vào số lượng đan hỏa ấn tiêu hao để cường hóa phạm vi và sát thương của trọng kích. Sắc lệnh đã ký, triệu hồi liệt hỏa gây sát thương nguyên tố hỏa diện rộng, khi đánh trúng kẻ địch sẽ cung cấp số lượng đan hỏa ấn tối đa cho Giang Phi. Khế ước đã định, kích hoạt liệt hỏa xung kích kẻ địch xung quanh gây sát thương nguyên tố hỏa diện rộng, cung cấp số lượng đan hỏa ấn tối đa và hiệu ứng bỗng cháy cho Giang Phi. Bỗng cháy. Mỗi cách một khoảng thời gian sẽ cung cấp một đan hỏa ấn cho Giang Phi, tăng sát thương trọng kích tạo thành, hiệu ứng bỗng cháy sẽ mất khi Giang Phi rời tận hoặc ngã xuống. Ryu nhìn Giang Phi sau đó trước mặt cậu là từng cầu lửa bay tới, cậu huy kiếm chém từng hỏa cầu bay tới có điều như vậy khiến cho Giang Phi tích được đan hỏa ấn đồng thời cậu cũng bị nguyên tố hỏa gây sát thương. Tuyết cơ chi khắp, ai thế băng vũ, trên bầu trời. Hàng băng vũ rơi xuống như mưa trợ giúp cho Ryu không bị thiêu đốt. Sắc lệnh đã ký, Giang Phi. Giang Phi triệu hồi liệt hỏa ném thẳng về phía Ryu. Nhất kiếm phái, bạc đao trảm. Ryu đưa tay về nắm chui kiếm sau đó thân hình lướt đi và rút kiếm. Liệt hỏa bị chém làm đôi. Có điều Giang Phi được cung cấp tối đa đan hỏa ấn sau đó nàng tiêu hao thế lực nhất định hao hết đan hỏa ấn bắn về phía Ryu. Quanh. Ryu bị nổ bay ra ngoài nhưng không có bị thương. Hủy diệt long kiếm, nhất kiếm, trảm thiên hạ, trảm kích bay tới Giang Phi đánh bay nàng đi đồng thời ở trên người nàng lưu lại vết thương không ngừng xuất huyết, khế ước đã định, Giang Phi. Giang Phi thấy Ryu tiếp cận mình liền dùng chiêu cuối của mình, có điều do bầu trời rơi xuống tuyết vũ nên nàng không nhận được bút, bỗng cháy, hủy diệt long kiếm, lục kiếm, thiên ngoại diệt tuyệt trảm, trảm kích không chút lưu tình chém vào người Giang Phi khiến cho nàng mọi cố gắng đều thành vô ích. Theo Giang Phi ngã xuống thì trên người nàng hắc khí dần tán đi. Ryu đi tới bế Giang Phi về gian nhà của mình. Cậu đặt Giang Phi lên giường ngồi ở một bên chờ nàng tỉnh dậy mà trong khi đó thì cậu suy nghĩ vài việc. Nếu như mình đã triệu hồi hết nữ hài ở bến cảnh Lai U thì có khả năng Lumin sẽ xuất hiện. Khi Ryu đang suy nghĩ thì một bàn tay ôm lấy cổ của cậu. Ryu dừng suy nghĩ nhìn lại thấy Giang Phi mỉm cười đầy mê người mà nhìn mình. Anh muốn em mà đúng không? Xin mời, Giang Phi. Giang Phi nằm trên giường mà tạo dáng rất gợi tình, Ryu nóng mắt vươn tay mò đôi chân của nàng, Giang Phi đỏ mặt trên lên một tiếng, mồ, anh, giống như, chưa từng chạm qua nữ nhân vậy, Giang Phi. Giang Phi mặt miệng thổ nhiệt khí kích thích Ryu nên cậu không định nhẹ tay với nàng, cậu nhào tới đè nàng ở trên giường, cung thịt đâm đi vào bên trong đồng thời mặt kề sát ngực mà trêu đùa, a, thật mạnh bạo, a, thật sảng khoái, a, cung thịt của anh. A, di động bên trong, a, sướng quá, Giang Phi. Bạch bạch bạch. A, nửa đi, A, cho ta thêm cảm giác. A, khoái cảm đi, Giang Phi. Giang Phi có sướng không? A, sướng lắm. A, cung thịt của anh. A, cho em khoái cảm. A, thật tuyệt, Giang Phi. Giang Phi nằm ở trên giường mà một chân của nàng bị Ryu nhấc lên mà cung thịt không ngừng di chuyển khiến cho dâm thủy cứ thế bắn ra từng đợt kèm theo đó là tinh dịch. Ryu cờ Giang Phi trong tư thế này một lúc liền đổi sang tử thế để cho Giang Phi kỵ ở trên người mình và không ngừng thúc eo để mà cung thịt trùng kích ở bên trong. Bạch bạch bạch. A, động tác mới. A, khiến cho ta. A, điên tiết lên, Giang Phi. Giang Phi nằm sấp ở trên người Ryu mà mông của nàng tự giác nhấp lấy, đến một lúc nhất định thì nàng phun trào ra ngoài dâm thủy. Ryu thấy Giang Phi tới giới hạn của mình liền bắn vào bên trong tinh dịch của mình. Ryu ôm Giang Phi vào lòng ngủ say, khi trời sáng lên thì bên dưới truyền ra động tĩnh đánh nhau khiến cho Ryu với Giang Phi thức giấc. Chuyện gì vậy, Giang Phi? Đoán chừng Lumin tới rồi, ta đi chiếu cố nàng. Tính danh, Lumin. Vũ khí, Phong Ưng kiếm. Vi sần, phong, nham. Thánh di vật, lễ bế mạc của giác đấu sĩ. Kỹ năng. Vong thần ban phước. Đánh thường, gió sắc nơi xa. Tấn công thường, thực hiện tối đa 5 lần đánh kiếm liên tiếp. Trọng kích, tiêu hao thể lực nhất định đánh ra 2 kiếm phía về trước trong chớp mắt. Kiếm gió lốc, nắm giữ sức mạnh của gió, trong tay hội tụ xoáy chân không, gây liên tục cho kẻ địch sát thương nguyên tố phong liên tục. Khi kỹ năng kết thúc xoáy chân không sẽ nổ gây liên tục sát thương nguyên tố phong ở phạm vi lớn hơn và uy lực hơn. Xoáy chân không có thể kết hợp với các nguyên tố bằng cách chuyển hóa nguyên tố. Chuyển hóa nguyên tố, nếu trong thời gian xoáy chân không có tiếp xúc với nguyên tố thủy, nguyên tố hỏa, nguyên tố lôi, nguyên tố băng thì sẽ nhận được thuộc tính nguyên tố tương ứng, gây thêm sát thương kèm theo nguyên tố đó. Chuyển hóa nguyên tố chỉ phát sinh một lần trong thời gian duy trì kỹ năng. Khuấy động gió tàn. Triệu hồi lốc xoáy về phía trước cuốn vật thể và địch trên đường vào, duy trì gây sát thương nguyên tố phong. Lốc xoáy có thể kết hợp với các nguyên tố bằng cách chuyển hóa nguyên tố. Chuyển hóa nguyên tố, nếu trong thời gian xoáy chân không có tiếp xúc với nguyên tố thủy, nguyên tố hỏa, nguyên tố lôi, nguyên tố băng thì sẽ nhận được thuộc tính nguyên tố tương ứng, gây thêm sát thương kèm theo nguyên tố đó. Chuyển hóa nguyên tố chỉ phát sinh một lần trong thời gian duy trì kỹ năng. Vam thần ban phước. Đánh thường, đỉnh núi đá. Tấn công thường, thực hiện tối đa 5 lần đánh kiếm liên tiếp. Trọng kịch, tiêu hao thể lực nhất định đánh ra 2 kiếm phía về trước trong chớp mắt. Kiếm sao băng bay lên từ sâu trong lòng đất kích hoạt nổ gây sát thương nguyên tố nham phạm vi. Sao băng được xem như là tạo vật nguyên tố nham có thể ngăn cản tấn công, có thể leo trèo. Sóng đá trùng điệp, kích hoạt nguyên tố nham sâu dưới lòng đất khuyến tán sóng chấn động đánh lui địch nhân xung quanh gây sát thương nguyên tố nham phạm vi, sau đó bên ngoài sóng chấn động mọc lên vòng tròn núi đá. Núi đá được xem như là tạo vật nguyên tố nham có thể ngăn cản tấn công. Khi Ryu chạy tới nơi đánh nhau phát hiện khắp nơi là những thạch trụ cùng với nguyên tố nham tạo thành vòng tròn, mà ở phía xa là Lumin đang giao thủ với nhóm Beidou. Khuyết động gió tàn, Lumin. Lumin tung người lên không trung đánh ra lốc xoáy. Lốc xoáy xuất hiện kéo mọi thứ xung quanh vào trong, từ xa một đạo trảm kích bay tới chém nát lốc xoáy. Chúng ta lại gặp mặt Lumin, lần này, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi trả thù cho việc thất bại lần trước, Lumin. Cẩn thận, nàng có thể chuyển hóa 2 kỹ năng giữa phong và nham, Ganyu. Ta biết rồi, Ryu bước tới một bước mà nắm đấm anh ra ngoài, kiếm sao băng, Lumin. Lumin đưa lên và ở trước mặt nàng thạch trụ hình tròn xuất hiện che chắn cho nàng, nhưng nàng quá xem thường uy lực của Gura no Mi rồi. Rắc. Thạch trụ trực tiếp bị nghiền nát mà sóng chấn động đập tới người Lumin. Lumin rút kinh nghiệm xương máu, nàng đưa bàn tay ra và xoáy chân không xuất hiện. Xoáy chân không và sóng chấn động tác động lẫn nhau và không ngừng triệt tiêu. Lumin từng chút một bị đẩy lùi mà vẫn cắn răng kiên trì. Vẫn như thường lệ, cô vẫn quá yếu. Ryu thình lình xuất hiện trước mặt Lumin, nắm đấm thẳng vào bụng của nàng đập tới. Lumin vung ra một ngụm nước bay ngược về sau, nàng chống kiếm xuống đất để mình đứng vững. Tay của nàng xoa xoa bụng của mình, nàng có chút căm tức nhìn Ryu vì cậu ra tay nặng với nàng. Lumin cầm kiếm lao tới mà tay kia của nàng ngưng tụ xoáy chân không vỗ tới. Kiếm của Ryu bị xoáy chân không chặn lại mà một kiếm khác lại bị kiếm trong tay Lumin cản. Lumin bất ngờ nhấc chân mình lên dẫm xuống mặt đất. Sóng đá trùng điệp, Lumin. Ryu từ bỏ thế công bật nhảy về sau mà cùng lúc đó sóng chấn động lan ra, cậu mượn nhờ sóng chấn động lùi về xa hơn mà trên đường bay cậu đột nhiên rút súng hướng về phía Lumin xả đạn, hai viên đạn bay ra hóa thành hư ảnh cự long, Lumin bắt buộc phải dùng kiếm chắn trước mặt mình và nàng bị đẩy lùi. Khi Lumin ngạch kháng xong công kích thì nàng cũng trọng thương, nàng lại xòe cánh ra bay về phía tinh không trốn đi, Ryu không có truy kích mà đứng nhìn Lumin chạy đi, lần sau hẳn sẽ có kỹ năng hệ lôi, mọi người chuẩn bị một chút đi, ta đưa mọi người tới nơi khác. Nhóm Beidou về thu nhập đồ đạc một lúc thì tập hợp lại với nhau, Ryu mở ra thời không chi thư đưa nhóm Beidou tới không gian hệ thống. Khi mà đưa nhóm Beidou rời đi thì Ryu rời khỏi đây, cậu vẫn tới trường hàng ngày mà điều khiến cậu kỳ quái là Arisu lại nghỉ học. Cậu cũng không chú ý nhưng hai ngày mà cậu không thấy Arisu đi học khiến cho cậu có chút lo lắng. Buổi chiều, tiết học kết thúc thì Ryu gọi Kamuro Masumi tới để hỏi chuyện. Masumi, Arisu vì sao mấy ngày nay không đi học? Nàng bị cảm cúm nên nghỉ học. Dù sao anh cũng biết tình hình sức khỏe của Arisu không được tốt, Masumi. Nếu vậy ta đi thăm nàng một chút. Masumi nghe được Ryu đi thăm Arisu thì khóe miệng nhếch câu. Thật ra kế hoạch này đã được lên kế hoạch lâu rồi nhưng mà vẫn suy tính không biết khi nào thực hiện mà thôi. Khi ra khỏi trường thì Ryu nhắn tin thông báo cho những nữ hài ở nhà không chờ hắn. Ryu ẩn ẩn đoán được ý đồ của Arisu nên chiều theo ý nàng. Ryu tới lại ngôi biệt thự quen thuộc liền mỉm cười theo sau lưng Masumi đi vào trong. Arisu ở bên trong chờ anh đấy, Masumi. Ryu đẩy cửa bước vào trong. Bên trong gian phòng rất tối nên hắn lần mò mãi mới bật được đèn. Khi đèn bật lên thì Ryu phát hiện ra Arisu đã ở trên giường chờ sẵn, trên người mặc áo ngủ trắng tinh để lộ bả vai ngọc ngà cùng trắng nẻo của nàng. Nhận ra Ryu bước vào thì Arisu nở nụ cười tươi như hoa, nhìn anh có vẻ như là không ngạc nhiên cho lắm, Arisu. Ha ha, ta có dự đoán trước rồi, nếu vậy còn không mau lại đây mà hành hạ ta đi, Arisu. Arisu nâng tay ngọc của mình dùng ngón tay ngoắt lấy Ryu. Ryu khóe miệng nhếch câu chậm rãi bước từng bước tới gần Arisu. Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.